Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma về bùa ngải. Tại vì xem ra lâu lâu rồi thì mình cũng chưa có đọc truyện ma về bùa ngải. Đó. Cho nên là mình thay đổi không khí. Mà lần này nó là lấy ngải đấu ngải, tức là đánh nhau bằng ngải, trả thù nhau bằng ngải. Nói chung là tùm lum tà la, toàn là ngải thôi. Khắp nơi là toàn ngải thôi. Nó rất là ghê. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi mà tác giả Huy rồi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của tác giả lên để cho anh chị em dễ tương tác. Tại vì tác giả Huy rồi cũng đang đang xúc tiến hai bộ. Thứ nhất là để cho hoàn thành cái bộ đế nhân này để chị biên tập sẽ duyệt. Đó. Thứ hai là nghe đồn phong thanh rằng là tác giả Huy rồi chuẩn bị cho ra một cái series pháp sư mới. Nó cũng rất là thú vị, nghe nói thì cũng rất là thú vị, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Trước khi vào chuyện thì cũng xin thông báo là ở cuối chương trình thì mình sẽ làm một cái talk show. Mình sẽ làm một cái talk show nói về cái việc mà hợp tuổi và không hợp tuổi, cùng với cái việc cư xử làm sao đối với gia đình để giải quyết cái tình trạng một em gái, và nó xinh lắm, em gái xinh lắm. Tí nữa bé nó comment tôi ghi bình luận lên cho anh em xem, xinh lắm. Đó, cái thứ hai nữa là tôi nhờ anh em, bữa nay tôi có điều chỉnh âm thanh một tí xíu, anh em xem là có còn cái tình trạng nó tiếng nó bị chói lên khó nghe như là nhiều anh chị em vẫn hay phản hồi hay không nhá. Anh chị em nghe giúp tôi nhé, để ý giúp tôi cái đó. Ok. Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ vào tập 1 trong 2 tập của Ngải Vật Ngải, lấy ngải đấu nhau tùm lôm của tác giả Huy rồi. Sớm mùa thu, ánh nắng vàng sớm mai le lói, hiếm hoi sau những ngày mưa dầm từ phía đông, chiếu qua cổng một trường đại học. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, bốn bánh xe đã cũ chạy dọc trên đường ray, vang lên những tiếng cót két, khiến người ta nghe mà rùng mình. Ông Minh bảo vệ ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt. Ai, lại một năm học nữa bắt đầu rồi đấy. Không biết là năm này mấy ông nhãi còn có đánh đâm nhau như năm trước không. Đau hết cả đầu. Nói đoạn, ông quay người vừa đi, vừa huýt sáo. Cái dáng người thong dong tuổi ngũ tuần, chắp tay sau đít. Trông có vẻ thư nhàn lắm. Đi quay vào trong phòng bảo vệ. Chợt có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Ông nheo mắt, nhấc lấy cái ống nói. Alo, bảo vệ trường đại học X xin nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc. Anh Minh đấy à? Tôi Trọng đây. Hôm nay mở cổng sớm cho các cháu nó vào nhá. Hiệu trưởng à? Tôi biết rồi. Bác cứ khéo lo. Tôi chỉ sợ là anh quên. Một chút nữa tôi nên lên. Anh em ta làm trách trà hả? Ê, trà lúc nào chẳng có. Yên tâm đi. Dứt lời ông Minh cúp máy, loay hoay pha một ấm trà đặc. Ở bên ngoài, những cô cậu sinh viên tuổi đôi mươi đã tới rất đông. Tiếng cười nói, tiếng xe máy vang vọng. Chợt có tiếng hỏi vọng vào. Bác ơi, khu để xe máy ở chỗ nào đấy bác ơi? Ông Minh đưa mắt nhìn thì nhận ra. Ấy là những cô cậu sinh viên năm nhất mới vào nhập trường. Ông đưa tay chỉ về phía khu nhà xe bên phía trái. Đấy, cho xe vào bên đấy nhá. Ấy là khu vực để xe của sinh viên đấy. Phía bên phải là của giáo viên nhá. Hôm nay là bữa đầu tiên. Chúng mày cứ để gọn vào. Khoảng 1-2 hôm sau thì có người đến ghi vé nhá. Dạ vâng. Thế chúng cháu cảm ơn bác. Ông Minh gật đầu rồi tiếp tục bắt cái ấm nước sôi, định pha chè. Sinh viên đến càng ngày càng đông. Ông mang cái ấm chè nóng đặt lên cái bàn nhỏ ở bên ngoài vách phòng bảo vệ, nơi bóng mát của vách phòng đổ xuống. Gió hiu hiu thổi, khiến cho người ta cảm giác thật dễ chịu. rót chè ra cái tách nhỏ, làn khói trắng nhẹ bốc lên, cầm tách trà mà ngửi một hơi. Chè Tân Cương Thái Nguyên này nó phải thế chứ lệ. Ê, lúc nào bảo thằng cháu nó gửi thêm. Thổi thổi, Toan đưa chén chè vào miệng hớp một cái, thì có tiếng nẹt bô ầm ầm ở ngoài vang lên, làm cho ông Minh nhăn mặt khó chịu. Ông dằn mạnh chén chè trong tay xuống, đưa tay vớ lên cái mũ cối, đội lên đầu rồi đi nhanh ra ngoài. Ở trước cổng là ba cái xe màu đỏ. Ông nhận ra chiếc xe kia là Xì Po Giáp, một dạng xe độ từ cái xe Viva của hãng Suzuki. Điều khiển chiếc Xì Po là ba thằng thanh niên mặc áo trắng, quần jean đen. Ở đằng sau chở theo mấy đứa con gái cũng mặc áo trắng, trông ăn chơi lắm. Chúng nó đứng trước cổng mà nẹt bô ầm ầm. Tiếng bô vang lên làm cho đám sinh viên đều tròn mắt quay lại nhìn. Ông Minh thì vốn ghét nhất là cái loại thanh niên hư hỏng. Ông cầm cái mũ cối chỉ về bên ấy. Này này này này này, mấy cái thằng kia, chúng mày làm gì đấy? Hả? Ba thằng thanh niên nghe vậy thì thôi nẹt bô, chúng nó cười hề hề. Bác ơi, cho chúng cháu hỏi, sinh viên nhất để ra đâu đây? Ông Minh liếc mắt ra vẻ không ưa. Mẹ tổ chúng mày, sinh viên năm nhất lần đầu đến trường mà láo lếu. Ở bên kia kìa, thấy mấy đứa nó đang đứng kia không? Cho xe vào đấy. Ba anh thanh niên nghe ông bảo vệ chửi thì khuôn mặt khó chịu. Dù gì cũng đang đèo gái ở đằng sau, bệnh sĩ nó nổi lên. Chúng nó lại lẹp bô dỉn dỉn như dằn mặt ông già. Rồi vít ga toan chạy vào. Ông Minh xông lên chặn lại. Này, này, này, này, này, làm cái gì đây? Thế không ai dạy chúng mày đi qua cửa cơ quan nhà nước hay trường học là phải xuống xe dắt bộ đấy à? Thằng thanh niên đội cái nón kết màu đen lên tiếng. Thôi, lỡ rồi. Bố già cho ông con vào đi, còn bắt xuống xe dắt bộ làm gì? Ông Minh đanh mặt. Xuống, không nhiều lời. Đứng đây nẹt bộ. Tao giã cho cái mũ côi vào đầu bây giờ đi. Tiền sử cái bọn lao tuét. Mười ngày đầu đi học là thế rồi. Ba thằng đưa mắt nhìn nhau, bặm môi lầu bầu chửi gì đó. Đoạn mới leo xuống dắt xe qua cổng. Qua được cái dây một cái, chúng nó nhảy tót lên xe. Mẹ thằng già bảo vệ chết tiệt, cứ ngỡ mình là hiệu trưởng ý. Dứt lời chúng nó lại lồ rồ ga, nẹt bô ầm ầm. Ba đứa con gái đằng sau cũng không vừa, đưa mắt lườm lườm ông bảo vệ. Ông Minh lắc đầu. Mẹ chả cái lũ mất dạy. Học sinh học trò bây giờ láo toét thật. Tao mà là bố chúng mày thì dư đòn với tao. Dứt câu chửi ông quay lại. Ở trước cổng trường, một chiếc xe con màu trắng sáng loáng đang đỗ. Ông đưa mắt nhìn thấy chiếc xe này biển vàng, dùng cho xe chạy dịch vụ vận tải hành khách. Từ trên xe một cô gái mặc áo trắng, quần tây màu đen bước xuống. Ông nhận ra cô gái này có làn da bánh mật, ánh mắt tròn, sống mũi cao dọc dừa, tay với lấy cái cặp nhỏ đeo chéo lên vai. Cô quay người đi thẳng vào trong, thấy ông bảo vệ đang nhìn mình. Cô lên tiếng, bác ơi, bác cho cháu hỏi phòng học của khoa du lịch ở đâu ạ? Giọng nói trong trẻo của cô gái làm cho ông Minh nghe cứ như rót mật vào tai. Ông ậm ừ. Sinh viên năm nhất hả? Dạ vâng, con sinh viên năm nhất. Đây là giấy báo nhập học của con đấy. Tú Quyên đưa tay lục lọi trong cái cặp nhỏ, lấy ra một tờ giấy với nội dung thông báo trúng tuyển. Ông Minh nhìn qua một lần, đoạn gật gù, chỉ về phía dãy phòng bên phải. Đi đường này nhá, khoa sư phạm nằm ở bên này, phòng C26, ở cuối dãy hành lang ấy. Dạ, con cảm ơn bác, mà bác là... bảo vệ. Thôi, lên sớm đi ổn định, còn đợi giáo viên nhận lớp. Con biết rồi. Tú Quyên đi thẳng vào trong, dáng người thon thả, cao dễ phải đến hơn 1m6, chân đi đôi xăng đan màu trắng, tay ôm lấy cái cặp nhỏ bước đi nhẹ nhàng. Ông Minh đứng nhìn theo rồi chặt lưỡi. Đấy, sinh viên nó phải ngoan thế chứ, nhẹ nhàng dễ thương lễ phép, không như là mấy cái thằng ổn mất dạy, chuông cả mắt, phải ông là ông đấm cho mấy phạt. Nói đoạn, ông quay người ngồi xuống cái ghế nhựa nhâm nhi tách trà đang dở. Thoáng nghĩ, ông đã làm bảo vệ ở ngôi trường này hơn chục năm. Ông cũng tính có khi làm nốt năm nay rồi về quê trồng rau quốc đất, yên ả sống qua ngày với con cháu. Đưa mắt nhìn vào trong sân, đám sinh viên năm 2, năm 3 thấy ông thì đưa tay ra chào. Ông cũng gật đầu quen thuộc. Chợt tầm mắt nhìn thấy đám sinh viên năm nhất mất dạy lúc nãy đang đứng tựa lưng vào lan can, phì phèo hút thuốc lá điện tử. Ông ra chiều khó chịu. Bọn sinh viên đang phun khói trắng mù mịt thì một thằng huých huých hai thằng còn lại. Này, này, Dũng, Phú, cái gì thế? Nhìn con nhỏ đang đi giữa sân trường kia kìa. Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Lâm, chúng nó bắt gặp dáng người của Tú Quyên. Một giọng nữ vang lên. Này, đấy là con tự kỷ Tú Quyên, học lớp có ba cũ của mình. Cả ba thằng vừa nhìn lại là hồng lên tiếng. Hai đứa con gái tiếp theo là Tuyết và Thư cũng hùa theo. Là con Quyên tự kỷ phải không? Ồ, sao đợt này nó khác thế nhỉ? Cả sáu đứa đưa mắt nhìn chăm chăm về hướng Tú Quyên đang tiến lên cầu thang. Tú Quyên có vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, khiến cho cả sinh viên nam lẫn nữ đều chống mắt nhìn. Đầu đó có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Này, con bé này xinh thật đấy. Này, trông da nâu nâu mà xinh thế. Sáu ánh mắt đổ dồn tới, Tú Quyên vẫn cứ thong thả bước lên. Cô ngó nghiêng tìm phòng học của mình. Chợt đôi mắt vô tình chạm phải sáu đứa kia. Quyên khựng lại trong giây lát, vẻ mặt bối rối. Thư lên tiếng. À, con dân tộc đây mà. Gớm, có thời gian không gặp mà trông ra dáng nhỉ. Tú Quyên đưa ánh mắt có chút khó chịu nhìn về phía Thư. Ba thằng còn lại cũng lên tiếng. Này, thấy cái biểu độ điệu bộ của mày có vẻ như hết dẹo như xưa rồi hả? Tú Quyên mím môi. Những lời xúc phạm này vốn dĩ đã nghe nhiều lần từ bọn chúng. Cô thở hắt ra một hơi, rồi làm ngơ bước qua chỗ chúng đang đứng. Ánh mắt của cô cũng không dám nhìn về phía chúng. Trong lòng dường như vẫn còn đang nặng nề ám ảnh một chuyện gì đó. Chợt thằng Phú rít một hơi thuốc lá điện tử, phun ra một luồng khói thẳng về phía Tú Quyên, khiến cho cô khó chịu, ho lên sặc sụa. Mấy đứa khác cười khanh khách. Chúng mày bị điên à? Câu chửi của Tú Quyên làm cho cả đám giật mình, im lặng. Chúng nhìn nhau ngỡ ngàng. Hồng lên tiếng. À, cái con dân tộc này, mày... Quyên không nói không rằng đi thẳng về phía phòng học ở cuối dãy, để lại những ánh mắt ngỡ ngàng. Bấy giờ Hồng mới quay sang. Này, có đúng là con dân tộc đấy không nhỉ? Sao hôm nay nó mạnh miệng thế? Tuyết chen ngang. Mẹ nó, con dân tộc mọi này, mới có thời gian ngắn không gặp, nó lên mặt với bọn mình. Hình như nó hết sợ bọn mình rồi. Thằng Lâm nheo mắt, nhìn theo cặp mông của Tú Quyên mà chặt lưỡi thèm thuồng. Ai rồi chả phải lớn. Mà có lớn hay nhỏ thì nó cũng chỉ là con dân tộc đen nhẹm, gớm ghiếc. Chúng mày sợ đéo gì nó. Cả đám bắt đầu nhao nhao. Mày nói ai sợ? Con mọi đấy phải hành hạ nó thêm một trận nữa mới được. Ở bên này, Tú Quyên đi vào phòng, đưa mắt nhìn căn phòng nơi cuối dãy, có vẻ âm u vắng lặng. Đôi mắt của cô rưng rưng, ứa lệ. Cô cố chớp mấy cái khiến cho giọt nước mắt lăn dài trên má, mím môi, rồi đi thẳng vào trong chỗ cái bàn ở góc cuối lớp ngồi. Phòng học này cũng chỉ mới có một vài sinh viên đang ngồi nghịch điện thoại. Tất cả đều giống như Quyên, đều là sinh viên năm nhất. Đưa mắt nhìn xung quanh, Quyên chợt nở ra nụ cười quái dị. Trên cổ của Quyên lúc này đeo lủng lẳng hai cái bóng chân trắng bạch của một đứa bé. Quyên thở dài, nhớ lại đoạn ký ức đau buồn ngày ấy. Những ký ức mà dường như đêm nào Quyên cũng phải dùng mình khóc nghẹn vì uất ức. Những năm đó khi Tú Quyên mới chỉ là học sinh lớp 10, ngày đầu tiên cũng bước chân vào trường, nhưng là ngôi trường cấp 3. Cô cùng với bà ngoại từ vùng quê Phan Giang nắng cháy ra thành phố Nha Trang nhập học. Vốn Tú Quyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay bà cụ Thoa nuôi nấng chăm sóc cô. Quyên là cô bé ngoan, lại học giỏi. Năm thi cuối kỳ cấp 2, cô được thầy cô khuyến khích nếu như có điều kiện thì nên chuyển ra Nha Trang mà học. Dù gì đó cũng là thành phố lớn, cơ sở vật chất và chất lượng dạy học có phần tốt hơn ở vùng quê nghèo. Ước mơ của Tú Quyên sau này sẽ là cô giáo, sẽ tiếp bước lên con đường mang con chữ về với vùng quê nghèo của người Chăm. Lần ấy cô về thuyết phục bà cụ Thoa rằng là muốn chuyển ra ngoài thành phố để học cấp 3. Lúc đầu bà cụ không đồng ý. Trường học thì ở đâu mà chả là học. Sao lại phải ra tít ngoài Nha Trang làm gì cho tốn kém mà con. Ngoại cũng già rồi, làm gì có tiền mà ra. Nghe lời bà cụ Thoa, Quyên đượm buồn. Nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mình, quả thực nếu như chuyển ra thành phố lớn thì cũng không biết làm gì ra tiền, lại còn chưa nói đến việc chỗ ăn chỗ ở. Thế nhưng được các thầy cô đến động viên, bà cụ Thoa dần dần thay đổi suy nghĩ. Bà phải cố gắng cho cháu nó học ở môi trường tốt hơn. Chúng tôi thấy Tú Quyên em ấy giỏi, khả năng học của em nó bỏ xa các bạn trong lớp rất nhiều. Ngặt nỗi làng Chăm mình còn nghèo, cơ sở vật chất, điều kiện thiếu thốn. Tú Quyên học ở đây thôi cũng được, nhưng mà chúng tôi thấy như thế nó uổng quá. Tú Quyên cần một môi trường tốt hơn để phát triển đúng với khả năng của mình chứ. Nghe những lời ấy, bà cụ chạnh lòng. Đêm đêm bà cụ ngồi đan vải mà đăm chiêu. Thoáng nghĩ cuộc đời bà cũng chẳng còn ai thân thiết ngoài đứa cháu ngoại. Từ ngày mẹ của Tú Quyên bước vào phòng sinh, bà có cảm giác lo lắng bồn chồn, trong lòng như lửa đốt. Đúng như linh tính của bà, mẹ Tú Quyên chết ngay trên bàn sinh vì băng huyết. Khi bà cụ nghe tin thì ngã khuỵu, tim bà thắt lại từng cơn. Bà vội vàng gọi cho đứa con rể. Nghe tin vợ chết ngay trong phòng mổ, anh Hùng cuống cuồng hoảng hốt từ chỗ làm, phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng sự đời nghiệt ngã, trên đường đi anh bị tai nạn giao thông, chết tức tuổi. Nhận được hai hung tin cùng một lúc, bà cụ Thoa như sụp đổ. Bà chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé đỏ hon hòn trên tay mà khóc ngất từng cơn. Nghĩ đến quá khứ, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má. Bà cụ thút thít nhìn sang bên phía Tú Quyên đang ngồi học ngay bên cửa sổ. Dù gì cả đời bà đã vất vả nhiều, nay có khổ thêm một chút, nhưng bà hy vọng cháu gái bà đã có một tương lai tươi sáng hơn. Bà cụ gom góp hết tiền bạc để dành, rồi tay xách nách mang dắt Tú Quyên ra ngoài Nha Trang. Nhờ sự giúp đỡ của những thầy cô mà Tú Quyên được tuyển thẳng vào trường công lập, không phải qua đợt thi chuyển cấp. Bà cụ Thoa thuê một căn nhà trọ nhỏ cách trường cấp 3 chỉ một đoạn, vốn là để tiện cho việc học hành của cháu. Ngôi nhà ở quê thì đóng cửa nhờ hàng xóm trông nom giúp. Bà cụ cũng nhanh chóng kiếm việc làm nhờ sẵn có cái nghề đã dệt vải. Bà nhận hàng của những xưởng thủ công. Tú Quyên vì là học sinh lớp 10, mỗi một ngày chỉ học một buổi. Sáng cô dậy sớm, phụ bà ngoại đan vải. Đến trưa thì xách cặp đến trường. Căn phòng trọ ấy cứ sáng chiều cho đến khuya. Tú Quyên thì chăm chỉ học hành, bà cụ thì ngồi bên khung cửi, dệt từng sợi vải. Tưởng chừng cuộc sống êm đềm ngày qua ngày, nhưng ai biết được, nguồn cơn của sóng gió lúc đó chỉ mới bắt đầu. Tai họa đẫm nước mắt đang chờ hai bà cháu mà không hay biết. Tú Quyên đến trường vẫn như thường ngày. Bàn học của cô nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên, ở dãy giữa. Bàn ghế từ hàng thứ hai trở lên toàn là bàn đôi, mỗi bàn có hai người. Riêng có dãy bàn cuối là bàn dài, mỗi bàn được ngồi bốn. Dãy bàn cuối dành cho những học sinh cá biệt. Ngồi chung với cô là Thư, ở đằng sau là bốn đứa Lâm, Hồng, Phú, Tuyết. Tú Quyên đang ngồi ăn dở hộp cơm mang từ nhà đến. Thư vẻ mặt hầm hầm đi vào. Nhìn thấy bạn, Tú Quyên cười. Hôm nay đi sớm thế, mày ăn gì chưa? Ăn cơm với tao không? Vừa dứt lời thì chát một tiếng, Tú Quyên ăn một phát tát nổ đom đóm mắt, văng cả cơm đang nhai dở ra. Cô hoang mang tột độ, ánh mắt rưng rưng, trên má còn in hẳn những ngón tay của Thư. Cái tát mạnh khiến cho những người xung quanh giật mình quay lại. Thư chỉ thẳng tay về mặt Tú Quyên. Con dân tộc này, rõ ràng hôm kia làm bài kiểm tra tao hỏi, mày bảo mày không biết làm. Đến khi phát bài, mày ấm chọn 9 điểm, còn tao thì giữ trung bình. Mày là con ích kỷ. Lời vừa dứt lại thêm một cú tát mạnh nữa khiến Tú Quyên ôm má đau đớn, đỏ bừng cả lên, nước mắt chảy dài. Quyên nghẹn họng. Tao, nhưng mà nó là hai đề khác nhau. Tao còn chưa làm xong đề của tao. Thời gian đâu mà chỉ để mày. Quyên nghẹn ngào, uất ức, cũng muốn giúp lắm. Nhưng khi nhìn sang thấy đề của Thư khác hẳn so với đề của mình, lại còn khó hơn. Trong khi ấy cô còn chưa làm xong bài của mình. Thời gian đâu mà giúp Thư. Con ả kia lườm lườm rồi ngồi xuống ghế bên. Nó nói bằng giọng hăm dọa. Lần này tao cảnh cáo đấy. Lần sau đừng có trách. Quyên uất ức. Từ lúc đi học đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị bạn đánh. Má đã đỏ bừng bừng đau rát. Ôm lấy mặt xoa xoa. Cô đang định ăn nốt hộp cơm ở trên bàn. Thì Thư hốt lấy những hạt cơm mà Tú Quyên văng ra từ dưới đất. Đổ ụp lên hộp cơm còn lại. Quyên nhìn Thư như ngạc nhiên. Thư trợn mắt. Mày nhìn cái gì? Cơm của mày thì tao trả mày chứ sao? Chứ bừa ra lớp như thế à? Quyên không nói không rằng, lặng lẽ đem hộp cơm vứt vào sọt rác. Nhưng khi từ bên ngoài vào trong lớp thì những tiếng rầm rầm vang lên. Có ai đó đạp mạnh một cái vào chân. Tú Quyên ngã nhào, đập vào cạnh bàn ngã lăn quay. Đám bạn ngồi bàn trên thì vội vàng đỡ dậy hỏi han. Nhưng ở đằng sau, những đứa học sinh cá biệt thì chặt lưỡi lắc đầu. Có đứa thì cười khanh khách. Lớp này có ích đéo đâu mà bắt. Chỉ có cái bọn ích kỷ thôi. Sau đó chúng nó nhìn nhau cười phá lên. Mới nghe thì cũng đủ biết ai là kẻ gạt chân Tú Quyên ngã. Quyên phủi phủi lớp bụi dính ở trên người, rồi lủi thủi đi về chỗ của mình. Suốt cả buổi học hôm ấy, Quyên không tài nào tập trung được. Phần vì sợ, phần vì tinh thần hoảng loạn. Lại còn phải chịu đựng suốt cả một buổi học, ngồi nghe những lời làm nhảm chỉ chiết của bọn cá biệt. Ích kỷ như con này, ai thèm chơi? Đúng rồi, dân tộc chúng nó chơi với nhau, chứ không chơi với người Kinh đâu. Mà này, dân tộc Chăm là ở đâu nhỉ? Tao nghĩ là đâu đó xa xôi, tận trong rừng trong núi. Đúng đấy, thế cho nên nó đen xì xì thế kia. Liên tiếp là những câu nói miệt thị về dân tộc và làn da của Quyên. Quyên vốn dĩ hiền lành, lại là mới ra thành phố học, cho nên có đôi phần nhút nhát. Quyên không dám làm gì bọn chúng, cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô mới nhẹ nhõm. Cả lớp bắt đầu ra về gần hết, thì con Thư nó hét toáng lên. Này, đứa nào lấy mất cây viết của tao rồi? Thằng Dũng ngồi bàn bên. Nghe thế vậy liền hiểu ý. Nó đưa mắt nhìn về phía Tú Quyên. Đứa nào ngồi gần mày nhất thì đưa đâu đấy lấy chứ còn gì. Quyên trợn mắt nhìn Dũng. Không, tao không. Cô nói bằng giọng đơn đớt bỏ dấu của người dân tộc khi nói tiếng Kinh. Còn Tuyết nhái. Không có thì mở cặp ra là có. Thế rồi cả đám lại cười phá lên. Người ta vẫn cứ nói là chửi cha không bằng pha tiếng. Ấy vậy mà lũ này nó lại xem đấy như là trò đùa cợt. Còn Thư chỉ tay. Mày có lấy không? Không, tao không lấy. Đưa tao xem. Con Thư mồm nói, tay giật lấy cái cặp của Tú Quyên rồi bắt đầu lục lọi, ngó nghiêng vào bên trong. Còn Hồng chụp lấy cái cặp, đổ ụp tất cả những thứ bên trong ra. Nào là sách vở, bút viết thước kẻ. Mọi thứ văng tứ tung trông như cái đống rác. Tú Quyên mím chặt môi, cố để không cho mình khóc, đưa mắt nhìn quanh, rồi lại lụi hụi ngồi xuống, nhặt lấy từng cây bút bỏ lại trong cặp. Thằng Lâm mới nói, à tao quên, cây viết của mày đây, nãy giờ tao đeo trên túi áo, tao quên, thấy cây viết rồi, đi về cho mày. Cả đám chúng nó nhìn nhau cười khẩy, nụ cười khoái chí. Chúng quay đi, thẳng ra bên ngoài. Còn nói vọng lại, ai ra sau cùng thì đóng hết cửa lớp nha. Quyên không đáp, chỉ ngồi cặm cụi nhặt mọi thứ, lau thật sạch, bỏ vào cặp. Cô trân trọng từng cây viết, từng cuốn tập, từng trang giấy trắng. Bởi vì cô hiểu mọi thứ đều là do bà ngoại vất vả dệt vải ngày đêm mới có được. Quyên cứ vừa nghĩ, vừa khóc, trong sự tủi thân. Chẳng mấy chốc, những cánh cửa sổ đã được đóng lại. Trời đã sầm tối. Bà lao công bắt đầu công việc quét dọn hàng ngày của mình. Vẫn thấy Tú Quyên đang lủi thủi đi trên dãy hành lang. Sao giờ này còn ở lại lớp thế? Quên đồ gì à con? Quyên đưa đôi mắt ứa lệ nhìn bà lao công, giọng lý nhí. Dạ, con để quên đồ trong lớp. Bà lao công nhìn ánh mắt của Quyên thì hoài nghi. Toàn hỏi gì thêm, Quyên vội vàng cúi đầu chào rồi ra về. Bà lao công đứng đó, nhìn theo bóng dáng của con bé cứ rúng gió đi trên sân trường mà thở dài. Về đến nhà thấy bà ngoại vẫn đang ngồi dệt vải. Quyên đi thẳng vào trong, đặt cái cặp lên bàn học rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Bà cụ Thoa nói vọng: "Tắm nhanh rồi ra ăn cơm con nha." Từ bên trong chỉ vọng ra tiếng vâng dạ của Quyên. Bữa cơm đạm bạc chỉ có canh và rau. Bà cụ lại hỏi về ngày hôm nay đi học như thế nào. Phần vì lo cho cháu mình lạ nước lạ cái, sợ không theo kịp các bạn ở thành phố. Quyên chỉ ậm ừ cho qua loa. Vốn dĩ cô cũng chẳng dám kể chuyện cho bà ngoại nghe, sợ bà ngoại lo lắng và buồn. Bữa cơm vừa xong, hai bà cháu ai lại vào việc nấy, cho đến tận khuya thì ngả lưng. Đêm buông xuống, Quyên cũng chẳng ngủ được, cố nén tiếng thở dài, nằm úp mặt vào trong tường. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng của bà ngoại cứ sườn sượt, não nề. Quyên đến lớp như thường ngày, tưởng chừng hôm qua chỉ là cơn giận của đám bạn, đến khi hết thì lại thôi. Đâu ngờ rằng sự việc này đã làm cho chúng nó để ý, chọn mục tiêu là cô. Cả sáu đứa chúng nó vừa đi vừa cười nói, điệu bộ khoái chí. Con Hồng lên tiếng: "Này, con Quyên dân tộc tưởng nào, thế mà nhát nhỉ. Hôm qua chúng mày bày trò như thế mà nó không dám ho hé nửa lời." Con Thư chen ngang: "Nó có gan to bằng trời cũng chả dám. Cái thứ dân tộc nghèo khổ rách dưới như nó dám làm gì bọn mình. Đã thế lúc trưa hôm qua ta vả cho hai phát dằn mặt, dám lêu láo ta vả tiếp." Dũng mới nói: "Nhưng mà trông cái dáng con đấy cũng ngon đấy." "Tuy hơi đen một tí nhưng mà..." Cả đám quay sang nhìn thằng Dũng, vẻ mặt của nó khốn nạn vô cùng. Còn Tuyết bĩu môi: "Mày thích nó à? Hay là mày đổi gu sang yêu dân tộc?" "Cẩn thận, bọn dân tộc nó bỏ bùa đấy." "Thật đấy." Lâm chen ngang: "Hay là mày bị nó bỏ bùa yêu rồi?" Thế rồi cả đám lại cười phá lên. Lúc này con Hồng nheo mắt, đưa tay che ánh nắng đang chiếu vào mặt, chỉ về phía tầng 2, đoạn lên tiếng: "Này, mày nói đúng đấy. Nó bỏ bùa yêu thằng Minh của con Thư rồi cái kìa." Cả đám nhìn theo tay của Hồng thì quả nhiên thấy Minh và Tú Quyên đang đứng ở bên hành lang nói chuyện vui vẻ. Minh là người mà Thư đã thầm thích từ lâu, nhưng tỏ tình mãi Minh không có đồng ý. Thư lườm lườm: "Con dành con này, muốn giành mối của tao thì mày tới số rồi." À hậm hực bước nhanh lên, đoạn đi thẳng tới chỗ Quyên và Minh. Con ả vờ như không thấy, vung chân ra vấp mạnh vào chân của Tú Quyên. Tú Quyên đau điếng thốt lên. Mình theo quán tính đưa tay đỡ lấy. Nhìn thấy cảnh này, con ả lại càng thêm tức. Nó chụp lấy tay Tú Quyên giật mạnh, khiến cho cô bật dậy. "Ê, tao lỡ, mày có làm sao không?" Quyên cảm giác tay mình như là bị cấu, đau điếng, vội vàng rụt lại. "Không, không sao, tao không sao." Vậy thôi, tao vào lớp." Nói đoạn, Thư lườm lườm rồi quay người đi vào trong. Đám bạn từ bên ngoài đi tới: "Chết rồi, đợt này thì mày chết rồi." Quyên chẳng mấy quan tâm, tiếp tục trò chuyện với Minh. Hóa ra mẹ Minh là người đã thuê bà ngoại của Tú Quyên dệt vải. Trong lúc tình cờ Minh sang lấy vải về cho mẹ thì phát hiện Tú Quyên đang ở đó. Nhận ra bạn cùng trường, họ bắt đầu dần dần thân hơn. Cũng chính vì điều này, trưa nay cả hai mới đứng nói chuyện với nhau như vậy. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Tú Quyên về chỗ của mình. Nhưng vừa mở sách vở ra thì thấy một mảnh giấy nhỏ ngoạch ngoạc. Thằng Minh là của tao, khôn hồn để tránh xa nó ra. Quyên nhìn xung quanh, không biết ai đã bỏ tờ giấy này vào cặp mình. Cô vò nát nó, rồi ném vào trong hộc bàn. Lại bốp một cái nữa. Cú vả như trời giáng của Thư giáng vào đầu Quyên làm cho cô choáng váng. Thư chỉ tay vào hộc bàn. Nhặt tờ giấy ra cho tao. Quyên đưa mắt nhìn Thư hoang mang, run run nhặt tờ giấy. Còn Thư hằn học. Đọc cho kỹ, rồi mày liệu hồn đấy nghe chưa? Quyên cúi gầm mặt không nói. Cô thút thít. Thằng Phú đưa tay dúi đầu Quyên nhịp nhịp. Gật đầu đi. Gật đầu đi không lại no đòn bây giờ con này. Mày ngu thế. Con Thư cười khanh khách. Con Hồng đưa tay cũng dúi đầu Quyên xuống. À chị Thư. Em à chị Thư tha cho em. Phải thế. Đoạn chúng nó cười lên khoái chế. Những bạn khác ở trong lớp quay xuống nhìn. Họ cũng vô cùng khó chịu với hành động vừa rồi của đám học sinh cá biệt. Thế nhưng ba thằng kia hùng hổ, đôi mắt lườm lườm. Chúng mày nhìn cái đéo gì? Bọn tao đùa một tí cho vui. Làm cái gì mà nhìn ghê thế? Hả? Nói đoạn, chúng nó vỗ vỗ lên vai của Tú Quyên. Quyên không nói không rằng, quay nhìn lên trên bảng, tay lục lọi cặp sách bỏ ra. Thằng Dũng xoa xoa lên lưng của Tú Quyên, giật giật cái dây áo con của cô, vẻ mặt nham nhở. Thôi, bọn anh đùa một tí. Thằng Minh là của con Thư, bỏ bùa thằng ấy làm gì? Bỏ bùa anh này. Anh chấp nhận cho em bỏ bùa. Quyên đưa mắt nhìn Dũng, rồi hất tay nó ra, vẻ mặt ủ rũ. Kìa, thế lại làm giá à? Được trai phố như anh ngỏi mà còn chảnh nhà con dân tộc. Đáng lý là em phải học ở trường dân tộc nội trú chứ. Vào đây định dụ dỗ bỏ bùa yêu trai phố phải không? Con Tuyết cũng miệt thị. Gớm, nó có tí tuổi mà đã bắt đầu học đòi bỏ bùa yêu. Nghiệp đó nghe chưa? Thôi, chúng mày nói làm gì? Nói nó bỏ bùa nốt cả chúng mày đi. Tiết học thứ nhất trôi qua, tưởng mọi chuyện đã xong. Tú Quyên viết một tờ giấy với nội dung xin lỗi, rồi giải thích rằng cô và Minh chỉ là bạn bình thường, không có ý gì là yêu đương. Mặc nhiên cô cũng không biết bỏ bùa bỏ ngải gì như chúng nói. Nhưng Thư lại viết một tờ giấy khác, chỉ vẻn vẹn ba chữ kệ mẹ mày, đưa lại cho Quyên. Đám bạn đọc tờ giấy xin lỗi của Quyên thì cười khinh bỉ. Chúng nó xì sầm to nhỏ với nhau. Quyên đang ngồi học thì tách một tiếng, nhăn mặt đau đớn. Từ phía đằng sau vang lên tiếng rì rầm của thằng Phú. Còn tiểu tam lắm mồm. Quyên lại nhăn nhó thêm một lần nữa. Thằng Phú cầm trên tay một sợi dây điện nhỏ liên tục bật vào lưng cô. Đau. Thằng Phú cười cười rồi nghiêng đầu sang một bên. Không phải tao làm. Một lúc sau khi tiếng chuông vừa tan, Quyên lại có cảm giác như ai đang mò mẫm nắm lấy cái dây áo con của mình. Quyên quay lại. Này, chúng mày chơi cái gì mà kỳ thế? Thằng Lâm cười nham nhở. Thì anh nghe xem thử xem là trong áo của em có đàn hồi không mà. Thằng Phú với con Tuyết cười khanh khách. Quyên lúc này ánh mắt đã tức giận. Thằng Dũng nhảy qua đưa tay xoa vai Quyên. Lần lần đến chỗ cái dây áo. Kìa, chúng mày làm gì mà kỳ thế? Sau, nó quay sang bên Quyên. Đau lắm à em? Nãy thằng Phú nó làm gì em đấy? Nó làm thế này à? Dứt lời, thằng Dũng dùng hai ngón tay kéo cái dây áo giật đánh tách một cái. Cả lũ trong nó cứ thế mà cười cợt, mà hành hạ. Cho đến cuối tiết trong giờ dạy của giáo viên chủ nhiệm, Quyên mới rụt rè đi lên gặp riêng cô giáo của mình thủ thỉ điều gì đó. Cô giáo gật đầu rồi nói. Bàn ba từ trên xuống. Bạn nào không cận thì đổi cho Tú Quyên. Bạn Quyên bị cận, ngồi xa không nhìn được bảng. Cô vừa nói thì cả lớp nhao nhao. Mấy bạn ngồi bàn ba nhìn nhau. Hoàng, đổi cho Tú Quyên. Hoàng nhìn xuống bên cạnh rồi gật đầu, nghe theo lời cô đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh con Thư. Tú Quyên, đổi lên bàn ba. Quyên lom khom đi thẳng đến, quay về dưới bàn của mình cầm cặp. Con Thư nó túm tay Quyên, nó gằn giọng: mày mách lẻo với cô đấy à? Con chó, mày liệu hồn với tao đi. Thằng Dũng nhìn thấy Quyên đang cong cong người, khom khom, cặp mông của Tú Quyên chổng về phía mình thì nó xoa tay vỗ đánh chát một cái. Quyên giật phắt mình. Anh lỡ tay. Anh lỡ tay mà. Dũng, lên đây. Cô giáo quát lên một tiếng làm cho thằng Dũng giật mình. Nó nhìn vẻ mặt của cô nghiêm nghị thì rón rén đi lên bục giảng, xòe cái tay ra. Dũng đưa đưa bàn tay, chát một tiếng: lần sau không được đùa kiểu đấy, về chỗ. Dũng bị cây thước đánh đau, nó nghiến răng kèn kẹt, xoay người đi về chỗ. Nó đi ngang qua lườm lườm Tú Quyên ra chiều tức giận. Quyên bắt gặp đôi mắt đáng sợ của cái đám học sinh cá biệt thì tự nhiên rùng mình, bởi vì Quyên biết chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với sự trả thù của chúng nó. Ngày hôm sau đến lớp, Quyên ngồi xem lại bài. Bên ngoài tiếng của bọn con Thư nhao nhao đi vào. Con Thư loáng choáng đi đằng sau. Thằng Dũng cầm cốc nước vượt lên trên, rồi giả vờ như trượt chân ngã, hất thẳng cốc nước vào người Tú Quyên. Theo quán tính, Quyên đưa tay phủi phủi nước trên áo. Cái áo trắng bị thấm nước dính sát vào da thịt, lộ ra cả phần bên trong. Thằng Dũng lồm cồm bò dậy, rồi cứ thế mà đưa tay chồm lên ngực của Tú Quyên, lợi dụng. Quyên hất tay thằng Dũng ra. Anh lau áo giùm em mà. Thế thôi, cứ để đấy mà ngửi cái mùi nước bồn cầu. Nó đi thẳng xuống dưới lớp ngồi, ngửa người ra ghế, gác hai chân lên bàn, nheo mắt nhìn Tú Quyên đầy đắc ý. Quyên mũi hít hít. Quả thật là cái mùi ngai ngái, khai khai, cô khó chịu. Đôi mắt đã ẩn ẩn lệ. Con này, mày nhìn đều tao đấy à? Con Hồng trợn mắt, ném một cục phấn vào Quyên. Tao móc mẹ mắt mày ra bây giờ. Quyên đứng dậy lặng lẽ, đi về phía nhà vệ sinh. Thằng Dũng cũng đứng lên đi theo. Nó nhếch mép vẻ mặt gian xảo. Dũng, mày đi đâu đấy? Thằng Lâm hỏi. Tao đi rửa tay một cái, lúc nãy dính về một tí nước bẩn ấy. Đoạn nó đi thật nhanh tới nhà vệ sinh. Ở trong đó Tú Quyên đang uất ức mà khóc nấc lên từng tiếng. Cô biết ơn và trân trọng những thứ mình có, cho nên luôn luôn giữ gìn rất cẩn thận, bởi vì đó là tất cả bà ngoại dành cho. Nhưng bây giờ ở đây, cô đang phải đối mặt với tất cả những điều này. Với một cô bé còn chưa đầy 17 tuổi, nó làm cho Tú Quyên suy sụp. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Tú Quyên đoán đã chuẩn bị đến giờ vào lớp, bởi vì không gian ngoài kia đã im lặng. Quyên cởi phăng cái áo ướt sũng nước ra, để lộ tấm lưng trần quay ra ngoài, vớ lấy cái áo khoác mặc nhanh vào, rồi đẩy cửa ra để về lớp. Quyên không thể ngờ được rằng mọi thứ đã bị thằng Dũng dùng điện thoại quay lén. Đợi Tú Quyên vào trong, thằng Dũng bấy giờ mới từ từ lẻn ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Nó xem lại đoạn video, rồi vẻ mặt nham nhở. Khi bước vào lớp, lúc đi ngang qua chỗ Tú Quyên, nó nói chỉ đủ nghe. Em cũng được đấy. Quyên còn chưa kịp hiểu nó nói gì, và cũng chẳng quan tâm. Suốt buổi học, thằng Dũng chụp lại một cảnh trong video, gửi hết cho đám bạn trong trường, kèm với đoạn tin nhắn: nếu muốn xem full thì đóng cho nó 100.000. Nhanh chóng, thằng Dũng thu về hàng trăm tin nhắn của những thằng thanh niên trai trai mới lớn tò mò. Chúng nó cũng biết Tú Quyên có nét xinh xắn, tuy làn da bánh mật nhưng trông lại vô cùng cuốn hút. Thế rồi đoạn video nhanh chóng được phát tán hết cả trường. Thằng Dũng còn tạo hẳn một group chat kín, quăng video đó vào trong rồi thu tiền những thứ muốn xem. Nhanh chóng nó thu về một khoản kha khá. Chúng nó cùng đám bạn không ngờ được là lại kiếm bội như vậy. Tú Quyên hàng ngày đến trường vẫn bị đám du côn ấy chúng nó hành hạ, trêu chọc, thậm chí là còn đánh đập. Quyên nhận về những ánh mắt kỳ thị của những học sinh nữ và cả những ánh mắt kỳ quái của bọn học sinh nam. Đám bạn xì xầm với nhau bàn tán về vòng một của cô. Nhưng quả thực, duy nhất chỉ có mỗi Tú Quyên là người không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, thằng Lâm vô tình đi ngang qua chỗ của Tú Quyên. Ngó bộ cũng vừa tay tao đấy. Quyên quay lại đưa mắt nhìn thằng Lâm. Thằng Lâm lại giơ giơ tay diễn tả bộ ngực của mình. Vừa đủ dùng. Quyên nheo mắt chặt lưỡi, cũng không thèm để ý đến hành động mất dạy của nó. Ở bên ngoài, con Thư đi vào. Lần sau á, cởi luôn cái áo trong ra, nhìn cho nó thích nhá. Tú Quyên đỏ mặt, cô không hiểu là chúng nó đang muốn nói điều gì. Chợt một cánh tay khều khều, Quyên giật mình quay lại thì thấy Thắng là người ngồi đầu bàn trên, đang quay màn hình điện thoại dơ cho Quyên. Cô trợn mắt há mồm khi trông thấy hình ảnh mình thay áo ở trong nhà vệ sinh được kẻ nào đó quay lại rồi đăng lên trong một nhóm chat. Quyên run lên, đưa tay vồ lấy cái điện thoại. Cái gì đấy Thắng? Là tao hả? Thắng nhìn về phía đám học sinh cá biệt đang ngồi cuối lớp. Chúng nó cũng đổ dồn ánh mắt nhìn về Thắng và Tú Quyên. Thằng Dũng nhận ra bất thường. Nó nhanh chóng vào nhóm chat, xóa đoạn video, sau đó xóa luôn cả nhóm chat. Quyên đang xem thì mất dữ liệu. Trên màn hình hiện lên dòng chữ file không tồn tại. Quyên đưa mắt rụi rụi, nhưng lại không thấy đoạn video vừa rồi đâu. Thằng Thắng nói, chúng nó xóa rồi. Quyên hoang mang, sao lại có đoạn video đó à Thắng? Ai đã đăng nó lên? Tao thấy là một cái app fake ảo, tao cũng không biết. Mấy hôm nay chúng nó kháo nhau đoạn video này, tao gần nghĩ là gần như cả trường đều biết. Quyên chết điếng cả người, hai mắt rưng rưng, rồi ôm mặt òa khóc nức nở. Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh mà khóc. Đang suy sụp tinh thần thì điện thoại có tin nhắn. Quyên run run lôi ra cái điện thoại cảm ứng cũ mềm. Là một tin nhắn từ một tài khoản lạ. Tao tìm được người quay video rồi. Mày có muốn gặp nó để giải quyết không? Quyên vội vàng đáp. Người đó là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi? Không cần biết tao là ai. Nếu muốn giải quyết chuyện này thì cuối giờ học gặp nhau ở nhà hoang, gần trường. Như vớ được vàng, ngay lúc này kẻ kia không khác nào cái phao cứu sinh của cô. Tú Quyên vội vàng đồng ý với lời đề nghị. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lòng cô nóng như lửa đốt, vội vàng lao nhanh về phía nhà hoang ở sau trường. Mặt trời dần dần khuất bóng, bóng tối cũng đã phủ kín không gian. Tú Quyên sốt ruột, ngồi đợi kẻ kia tới. Ngay lúc này cô chỉ muốn làm sao tìm được ra kẻ đã quay lén mình. Chợt có dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Mày đi một mình chứ? Tú Quyên nhắn. Tôi cam đoan là tôi đi một mình. Dòng tin nhắn vừa gửi đi thì bất ngờ từ đằng sau, một cánh tay bịt chặt lấy miệng cô. Cánh tay siết chặt ngang hông. Tú Quyên giật mình hốt hoảng. Cô ú ớ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mày im ngay. Nếu không mày đừng có trách tao đấy. Nghe chưa? Tú Quyên giọng ú ớ. Dụng. Cái khăn trắng tẩm thuốc mê ụp lên mặt, khiến cho Quyên càng phản ứng mạnh hơn. Nhưng chẳng mấy chốc, Quyên cứ lịm dần. Một giọng nói vang lên. Này, nó xỉu thật rồi à? Nó có chết không? Dũng ôm chặt lấy Quyên. Nhìn thấy Quyên đã buông thõng thì đặt nằm sóng xoài xuống, hất hàm về với thằng Lâm thằng Phú. Yên tâm, nó xỉu thôi. Chết thì đéo được. Mấy thằng anh xã hội của tao nó bảo thế. Thuốc này chỉ khiến cho nó ngất đi vài tiếng thôi. Hả? Còn cái này nữa. Dũng lôi trong cặp ra một lọ thủy tinh nhỏ, đưa mắt nhìn hai thằng bạn. Tao cho nó uống cái này, cho nó thêm phần hấp dẫn hả? Dứt lời, Dũng đưa tay vạch miệng của Tú Quyên, đổ hết cái lọ kia vào. Trời đi, sợ gì? Hai thằng còn lại chặt lưỡi nhìn nhau. Lúc này Dũng không nói không rằng, cởi phăng cái áo đồng phục của nó ra, rồi bắt đầu cởi áo của Tú Quyên. Nó bắt đầu những hành động biến thái và dơ bẩn. Hai thằng kia đứng nhìn thấy những thứ ấy thì máu trong người cũng sôi lên. Chẳng mấy chốc, chúng nó cũng nhảy sổ vào tham gia. Cái thứ thuốc kỳ quái kia bắt đầu phát huy tác dụng. Nó làm cho Quyên trong người cứ dạo dực, cô cựa quậy nóng bức, rồi trong vô thức tự tay cởi hết những thứ còn lại ở trên người. Vậy là chúng nó như con thú hoang cắn xé. Còn gì khốn nạn hơn khi chúng nó thay phiên nhau hành hạ thân thể nhỏ bé, thậm chí còn lôi cả điện thoại ra quay video, ghi lại chiến tích của mình. Nhớ đến đây, Tú Quyên siết chặt tay, trong mắt của cô hằn lên nỗi căm hận. Chuyện đã trôi qua 3 năm, nhưng chưa có một ngày nào Tú Quyên ngủ yên được và quên đi nó. Từ bên ngoài, đám học sinh đi vào lớp, con Hồng lắc lắc cái đầu. Lâu quá không gặp. Ồ, dạo này ra dáng nhỉ. Tú Quyên liếc mắt nhìn con Hồng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Con Hồng lại dở cái thói mất dạy, đưa tay hất cát tóc. Chát một cái, một cái tát như trời giáng từ tay của Tú Quyên đánh thẳng vào mặt con Hồng, khiến cho nó hốt hoảng và bất ngờ. Hai mắt của nó trợn thao láo nhìn Tú Quyên. Quyên nghiêng đầu, ánh mắt trợn ngược. Bóng đứa trẻ vong nhi đen kìn kịt đu ở trên vai của Tú Quyên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khanh khách. Con Hồng điên tiết. Con chó này, mày lại dám đánh cả tao. Con ả đang định lao tới thì Tú Quyên chụp lấy cây viết, chĩa mũi nhọn về phía trước, khiến con Hồng khựng lại. Quyên cất giọng khàn khàn. Mày tới đây. Dường như giờ phút này Tú Quyên đã biến thành con người khác, một con người khác hoàn toàn. Ánh mắt của Tú Quyên hằn học, tựa như trong mắt đã có tia lửa lập lòe. Cả đám liền vội vàng kéo con Hồng ra. Thằng Dũng chặt lưỡi rồi liếm mép, nhìn về phía bầu ngực căng tròn của Tú Quyên. Nó thỏ thẻ. Nhìn mặt em vẫn còn dâm đãng như lúc ấy. Dứt lời, nó quay người bước đi. Cái tướng vừa đi vừa nhảy nhún của thằng này làm cho Vong Nhi ở trên vai nghiêng đầu trợn tròn mắt nhìn. Quyên từ từ ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại. Giọt lệ đã tràn ra. Quyên thở hổn hển, trong đầu lại hiện lên cái ngày kinh hoàng ấy. Sau cái đêm định mệnh, Tú Quyên hoảng loạn vô cùng. Thần trí đã bắt đầu không ổn định. Dường như cô cũng biết chuyện gì xảy ra với mình. Tú Quyên cứ thẫn thờ cả ngày lẫn đêm, việc học bắt đầu sa sút. Bà cụ Thoa nhận ra sự khác lạ của cháu gái thì hỏi han, nhưng Tú Quyên không nói. Mà có nói thì cũng chỉ là bâng quơ vài câu rằng là mình mệt mỏi, áp lực vì việc học hành. Cô không muốn học ở đây nữa, cô muốn về quê. Bà cụ Thoa lo lắm, hỏi nhiều lý do tại sao. Quyên chỉ đáp, Con thấy ở đây con không theo nổi các bạn đâu. Ở đây áp lực, con muốn điên lên mất. Về quê nên ngoại. Bà cụ Thoa cũng phải công nhận, cháu mình mệt mỏi, người nó cứ xanh xao, sao gầy gò. Vốn dĩ bà cũng khuyên Tú Quyên nên cố gắng nhiều hơn, nhưng cô một mực đòi về quê. Bởi vì mỗi một ngày đi học đối với cô, nó như là địa ngục trần gian. Còn gì khốn nạn hơn khi mà thằng Dũng liên tục dùng đoạn video cả ba thằng thay nhau làm nhục Tú Quyên để uy hiếp cô. Mỗi ngày sau giờ học cô phải phục tùng nó. Tú Quyên cũng đã có mấy lần nghĩ đến báo công an, nhưng đều bị thằng Dũng theo dõi và bắt được trước khi đến đồn công an. Dũng uy hiếp, còn để mày có giỏi thì mày báo đi. Bố tao quen, biết rộng lắm. Mày có kiện thì cũng bằng không thôi. Còn nữa, mày chỉ cần hé răng nửa lời, anh em xã hội của tao sẽ cho bà mày một vé về thế giới bên kia đi. Tú Quyên lúc đầu cũng chẳng tin lời nó nói, nhưng mỗi khi về đến nhà thì đều thấy có mấy thằng giang hồ xăm trổ đầy người đứng ở ngay trước cửa, khiến cho cô càng sợ. Vốn dĩ cô chỉ có mỗi ngoại là người thân, nếu như vì mình mà khiến cho bà phải liên lụy thì cô sẽ đau khổ vô cùng. Bà cụ Thoa cũng không muốn ép Tú Quyên làm gì, thấy xót cháu học hành nặng nhọc, cuối cùng hai bà cháu khăn gói xin chuyển trường về quê. Tưởng chừng như khoảng thời gian tươi đẹp sẽ trở lại, nỗi ám ảnh sẽ dần dần vơi đi. Nào ngờ bà cụ Thoa lâm trọng bệnh qua đời. Trước khi mất, bà cụ Thoa cứ ôm lấy cháu rồi chăn trối: cả đời ngoại khổ cực, nuôi con ăn học cũng chỉ vì muốn đợi con sau này sung sướng. Ngoại đi rồi, con phải cố mà học cho đến nơi đến chốn, cố thành người. Ngoại không thể chăm lo cho con hết đời này được. Ngoại mong có ngày nhìn thấy con lấy chồng, sinh con. Nhưng... Bà ngoại nói đến đây thì trợn mắt, hít hơi rồi buông xuôi. Đôi mắt của bà cụ Thoa mở trợn lên, như còn biết bao nhiêu ước nguyện chưa thực hiện xong. Tú Quyên ôm lấy bà cụ mà gào khóc. Dẫu biết cuộc đời vô thường, ai rồi cũng phải đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thế nhưng có mấy ai dễ dàng chấp nhận điều ấy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của Tú Quyên lại đau thắt, nước mắt không kìm được. Cô ôm mặt chạy vào phòng vệ sinh mà khóc nấc lên. Tiếng nước xả trên cái lavabo róc rách. Không người hứng nước rửa mặt thì chát một cái. Thằng Dũng từ bên ngoài đi vào đưa tay vỗ mạnh vào mông, khiến cho Tú Quyên giật mình. Thế nào? Con chó cái của... Cô muốn đưa tay giật lấy cái điện thoại. Thằng Dũng liền thu lại, nó cười cười. Đâu có dễ thế em ơi. Em có muốn anh đăng hết tất cả những thứ này lên mạng không? Vừa rồi anh có nghe vài đứa ở quê em, nó bảo là em dạo này muốn nổi tiếng hả? Làm người mẫu ảnh hả? Thì có muốn lộ những video này cho càng nổi tiếng không? Quả thực Tú Quyên hiện đang là người mẫu ảnh thuộc dạng top ở trên Facebook. Cô thường được các nhãn hàng lớn nhỏ và các studio đặt lịch mẫu. Chuyện này mà lộ ra thì khác nào cuộc đời của Tú Quyên sẽ quay về con số 0. Mày muốn gì? Dũng nhếch mép. Muốn em tiếp tục làm con chó cái của anh. Thế nào? Không thì tối nay anh nổ video nhá. Đừng. Tôi đồng ý. Tú Quyên nói trong cơn uất nghẹn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Dũng, đôi tay siết chặt. Thế chứ. Tối nay anh sang rước, nhắn cho anh cái địa chỉ nhá. Số điện thoại anh vẫn thế. Dứt lời nó lắc đầu cười khành khạch rồi đi ra ngoài. Tú Quyên đứng nhìn theo, đôi tay siết chặt, ánh mắt căm phẫn đến tột độ. Đúng như cái hẹn mà thằng Dũng đã nhắn. Tú Quyên mệt nhọc đứng trước một con ngõ nhỏ, chùm kín từ đầu đến chân. Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này, đã mang theo biết bao nhiêu hoài bão và ước mơ. Thế nhưng bạo lực học đường, nó như con quỷ đã dập tắt đi kỳ vọng của Tú Quyên. Để rồi Tú Quyên cay đắng mang theo bao nhiêu tủi nhục về quê nhà, bắt đầu lại từ con số 0. Lần này cũng vậy, cô theo học ngành sư phạm để không phụ sự mong mỏi của bà ngoại. Và hơn hết là cô rất yêu trẻ con. Cái ngành gõ đầu trẻ này luôn luôn là ước mơ khát khao cháy bỏng. Tú Quyên bén duyên với nghề mẫu ảnh là do cô thường xuyên tham gia các buổi hoạt động của trường. Vô tình cô chiếm trọn sự chú ý của các thầy cô giáo. Cô hạnh thương Tú Quyên lắm, nhất là vì hoàn cảnh và sự cố gắng. Cô ngỏ ý rằng là nhà mình có một studio nhỏ, muốn Tú Quyên đến thử sức. Nào ngờ đâu, Tú Quyên bén duyên với ngày ấy. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng còi inh ỏi vang lên. Quyên giật mình, quay lại thì thấy thằng Dũng đang ngồi trên chiếc xe Sipo, bô nổ bèn bẹt. Nó đưa mắt nhìn, rồi hất hàm ra hiệu cho Quyên lên xe. Tú Quyên ngoan ngoãn leo lên ngồi sau. Thằng Dũng dồ ga phóng đi như bay. Nó chạy một lúc thì lại quay đầu xe, lao thẳng ra hướng biển. Tú Quyên ngồi đằng sau. Cô không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Thằng Dũng lên tiếng trêu chọc. Sao? Em ngồi xe này có thích không? Tú Quyên không thèm để ý đến lời nó nói. Cô chỉ im lặng mà thở dài. Thằng Dũng chạy lên một đoạn đèo vắng, tấp xe vào một khoảng đất trống giữa lùm cây u tối. Nó đá chân chống xe rồi leo xuống. Nó vươn mình gào lên một tiếng khoái chí. Tú Quyên cũng đưa mắt nhìn ra đằng xa. Nơi đó là mặt biển mênh mông, dù sóng nước đang êm ả. Ấy thế nhưng làm sao bằng sóng ở trong lòng của cô. Thằng Dũng vòng tay ôm chặt lấy Tú Quyên thì thầm vào tai. Anh thích cái cảm giác này. Hòa bình với thiên nhiên. Tú Quyên nhắm mắt, cô nghiến răng chịu đựng. Từ đằng sau, thằng Dũng bắt đầu đưa tay lần mò, như có luồng điện chạy dọc khắp người. Tú Quyên rùng mình. Từng giọt nước mắt lăn dài ở trên má. Đúng rồi, cảm giác này, chính là cái cảm giác này. Em là con chó cái của anh. Kể từ đó đến giờ, anh chưa gặp người nào có thể làm điều đó tốt hơn em cả. Tú Quyên nhắm mắt cay đắng, miệng lẩm bẩm. Mày là thằng khốn kiếp. Đúng rồi, anh là thằng khốn kiếp. Anh là thằng khốn kiếp. Thì sao? Anh đang làm cho em sung sướng mà. Thì sao? Hả? Vừa dứt lời thì nó quay Tú Quyên lại, kéo mặt cô lại gần mà hôn ngấu nghiến. Nó vật cô ra. Tú Quyên lúc này chỉ biết trợn tròn mắt, ánh mắt đầy căm phẫn, cổ họng nghẹn ứ. Một cái tát của thằng Dũng vả thẳng vào mặt Tú Quyên. Mày nhìn tao à? Hả? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Cứ thế, nó ôm chầm lấy Tú Quyên mà hành hạ. Thế nhưng bỗng nhiên nó rùng mình, khựng lại, bởi vì nó ngửi thấy một cái mùi kỳ lạ. Mẹ kiếp, cái mùi gì nhỉ? Bất ngờ bàn tay của Tú Quyên xoa xoa lên đầu rồi chụp lấy tóc nó, ghì chặt đầu nó vào bầu ngực của mình. Thằng Dũng cũng nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ và cái mùi quái dị kia. Nó cười hành hạch. Đấy, em bắt đầu hòa cùng nhịp với anh phải không? Thế nhưng Tú Quyên không đáp. Nó nghĩ rằng là Tú Quyên đang tận hưởng cảm giác khoái lạc. Nhưng lạ thay, lần này Tú Quyên càng lúc càng ghì chặt. Thằng Dũng bắt đầu ngạt thở. Cái mùi hôi thối lại bốc lên mạnh hơn. Thằng Dũng lúc này đang tận hưởng cảm giác đê mê. Nó cũng gạt đi bất chấp. Nó đưa tay lên nhào nặn thì bỗng nhiên nó giật mình. Bởi vì cái thứ mà nó đang bóp vào mềm mềm xẹp xẹp. Nó khựng lại đăm chiêu, thử thêm một chút. Cái đéo gì thế này? Cảm giác cái thứ ấy ươn ướt, nhơn nhớt. Thằng Dũng bật dậy đưa mắt nhìn lên bàn tay của mình. Thì nó thấy cái thứ nước vàng như là mủ nhèo nhào trong lòng bàn tay của nó. Nó đưa lên mũi người thì cảm giác nhợn cổ, buồn nôn. Đây đúng là cái thứ nước mù tanh tưởi và ghê rợn. Thằng Dũng quay phát lại, nhìn lên thân thể của Tú Quyên. Nó rú lên một tiếng. Cái gì? Thằng Dũng thở hổn hển, ánh mắt nó kinh hãi. Lúc này phơi trước mắt của nó không phải là một Tú Quyên còn sống, mà là cái thây của Tú Quyên. Là một cái thây người đang chết giữa, nhũn ra. Cái cổ như bị ai đó cắt ngang. Thằng Dũng mếu máo. Cái gì thế này? Thế này là thế nào? Thằng Dũng lúc này chỉ muốn bật khóc. Giọng nói vang vọng xung quanh, làm cho thằng Dũng giật mình. Biết sợ rồi à? Hả? Biết sợ rồi à? Mày biết sợ rồi à? Thằng Dũng kinh hãi. Nó nhìn thấy cái đầu của Tú Quyên đang từ từ bay lên không trung, với một bộ lòng mề ở bên dưới, máu mủ đang nhều nhào. Cái đầu từ từ lướt lại gần. Thằng Dũng sợ đến nỗi nhắm tịt cả mắt vào. Tránh xa tao ra. Chợt lúc này, cái xác không đầu của Tú Quyên ngồi dậy. Cái đầu cùng với bộ lòng từ từ nhét lại vào trong. Ở giữa cổ, vết rách cũng đang từ từ kín lại. Tú Quyên quay sang, nhoẻn miệng cười. Sau đó đưa tay chụp lấy đầu của thằng Dũng, ghì chặt vào thân thể mình. Tay kia xoa đầu thằng Dũng, giống như là hình ảnh của một người mẹ đang an ủi con vậy. Thằng Dũng lúc này đã sợ muốn đái cả ra quần. Tú Quyên thì thầm vào tai thằng Dũng. Cảm giác của mày thế nào? Mày có thích không? Tất cả những gì mày thấy được ngày hôm nay chính là nhờ có mày mới được đấy. Nhờ có mày tao mới được như ngày hôm nay đấy. Nhờ có mày đấy. Nhờ mày. Thằng Dũng lắc đầu lia lịa. Nó khóc lóc van xin. Mày không phải là người. Mày rút ruột được ra. Mày là ma lai. Mày là con ma lai. Tha cho tao Quyên ơi. Tha cho tao mà. Tú Quyên mỉm cười, ánh mắt nhìn về đằng xa, rồi thở dài. Rốt cuộc tao không biết. Tao cũng không biết bây giờ tao là thứ gì nữa. Tao cho mày xem cái này nhá. Tao đã phải rất khổ cực. Rất khổ cực tao mới có được đấy. Dứt lời, Tú Quyên từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc từng câu thần chú quái dị. Những câu thần chú nhẹ nhàng như muốn xoáy vào tai của thằng Dũng. Đầu của nó đau đớn, nó rít lên từng tiếng kinh hãi. Toàn thân của Tú Quyên xuất hiện những dòng kinh chú màu đen kịt, từng nét vẽ ngoạch ngoạc, tựa hồ như những con giỏi bọ đang nhúc nhích. Dũng rít lên. Quyên ơi, mày! Những dòng chữ ở trên người Tú Quyên di chuyển chạy dọc khắp người. Dũng muốn rụt đầu lao ra ngoài mà tháo chạy, thế nhưng bị Tú Quyên ghì chặt lấy. Toàn thân cô xuất hiện những đốm nhỏ li ti, những đốm nhỏ lớn dần thành những cái lỗ. Bây giờ khắp cả người Tú Quyên là những cái lỗ. Trong mỗi cái lỗ đó là giòi bọ lúc nhúc. Mặt thằng Dũng áp sát vào làn da đầy lỗ giòi bọ đó. Cảm giác những cái lỗ ấy như muốn nuốt trọn nó vào trong vậy. Thằng Dũng cố sức vùng vẫy thoát ra, nhưng làm sao có thể, khi mà càng vùng vẫy thì bàn tay của Tú Quyên càng ghì chặt hơn. Bên trong những cái lỗ kia, những con giòi bắt đầu lúc nhúc bò ra mỗi lúc một nhiều. Thằng Dũng trợn tròn mắt khiếp đảm, nhìn chằm chằm vào những thứ ấy. Bây giờ không chỉ có giòi bọ mà còn cả những con rết. Chúng nó bò lên đến bám lên má của thằng Dũng. hắn cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn cái chân rết đang ngoáy vào trong da thịt mình. Thằng Dũng chết điếng cả người, hai tay của nó nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Chỉ nghe tiếng của Tú Quyên ngửa mặt lên mà cười ghê rợn. Tú Quyên lại trừng mắt, miệng đọc lên những câu thần chú khó hiểu, loại ngôn ngữ dường như là của đồng bào dân tộc Chăm. Lập tức bầy rết chui vào trong lỗ mũi, lỗ tai của thằng Dũng. Hàng loạt những con rết trườn xuống vòng họng rồi chui xuống sâu hơn. Chúng nó đục khoét cả lên xoang mũi để tìm đường bò lên trên não. Tú Quyên buông thằng Dũng ra khỏi tay mình, từ từ đứng dậy. Thằng Dũng lúc này cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ trong sâu trong da thịt, từ trong xương tủy. Nó oằn mình mà gãi khắp cả người. Nhưng cho dù có cố gắng đến mức chảy ra chóc thịt thì cái cảm giác ấy nó cũng không thể nào vơi đi được. Tú Quyên thở dài một hơi, cô mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng tiến đến bên thằng Dũng. Tú Quyên, tha cho tao, tha cho tao, tha, tha. Nói đến đây, hai con rết lớn từ trong hốc mắt bò ra, máu tươi tràn ra khắp trên khuôn mặt. Dường như là cái đồng tử của thằng Dũng cũng bị hai con rết đó cắn vỡ. Hai con rết lại chui qua mũi, chui ngược vào bên trong. Thằng Dũng điên cuồng đưa tay mà cào mặt mình. Nó muốn kéo những con rết ấy ra ngoài, nó muốn móc họng. Tú Quyên ngồi xuống, khuôn mặt của cô lạnh lùng, đặt tay lên đầu thằng Dũng. Tha, chắc chắn là tao sẽ tha cho mày rồi. Bởi vì từng đó chưa đủ với những gì mày đã gây ra cho tao. Vừa nói, tay cô xoa xoa đầu nó, y như cái cách mà người chủ đang vuốt ve một con chó vậy. Miệng cô lại lẩm nhẩm thần chú, từng câu từng chữ thốt ra khiến cho thằng Dũng cảm giác như cơn ngứa ngáy đang giảm dần. Một cảm giác dễ chịu, thằng Dũng hít một hơi thật sâu, rồi lịm dần vào giấc ngủ. Tú Quyên nhẹn miệng cười. Con chó ngoan, đúng là con chó ngoan. Trong không gian vang lên tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Tú Quyên đưa mắt nhìn thấy một cái vong nhi trên người đeo đầy trang sức. Toàn thân nó đen xì gầy gò, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cô. Tú Quyên đưa tay vẫy vẫy, nó chạy lại gần ôm lấy chân cô, thủ thỉ gì đó, rồi chỉ về phía thằng Dũng. Vong nhi bụm miệng cười, nó bất ngờ lao đến chụp lấy đầu thằng Dũng mà đập xuống đất bôm bốp mấy cái. Vong nhi như thỏa mãn leo lên vai của Tú Quyên ngồi vắt vẻo. Con ngoan, chúng ta đi về thôi. Vong Nhi không nói năng gì, mà từ lúc xuất hiện đến giờ nó chỉ cười khúc khích. Đẩy cửa phòng bước vào, căn nhà chỉ độ 40 mét vuông. Tú Quyên nhếch mép rồi đưa tay vuốt ve chân của đứa bé đang ngồi trên vai. Nó hiểu ý lao tuột vào trong căn phòng. Tú Quyên đóng chặt cửa, thở dài một tiếng, đưa tay sờ lên tấm di ảnh của bà cụ treo trên tường, đôi mắt rớm lệ. Bà ngoại, lần này con đã quay lại thành phố này, con nhất định sẽ bắt chúng nó trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Bà ngoại, con nhớ bà ngoại lắm. Bà ngoại. Cô ngồi gục xuống mà khóc nức nở. Trong đêm u tối, gió bên ngoài cứ thổi ù ù qua khe cửa, rít lên những tiếng ghê rợn. Hết tập 1. Ok. Vậy là vấn đề học đường. Thật ra cái vấn đề học đường thì khi mà chúng ta nghe đến kể chuyện, chúng ta đọc báo, chúng ta ở bất kỳ cái phương diện nào thì sẽ gây cho các bạn những cái cảm xúc nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Những cái vấn đề học đường. Nên vì thế nên là có những anh em thì khó chịu nhưng vẫn tiết chế được, nhưng có những anh em ví dụ như cái ông nick có cái nick là ông nội gì gì đó, hoặc là chị An gì ở bên YouTube, thế chị có những cái comment phản ứng rất là tiêu cực: chị ơi, đây đâu phải lỗi em đâu, và đây cũng không phải là lỗi của tác giả, đây là những chuyện nó thực sự xảy ra. À ha. Và em cũng xin phép em nói luôn với chị An, không biết là chị có đang còn đang xem hay không. Thế nhưng mà em không biết là chị đang sống ở đất nước nào, ở Tây hay ở châu Âu hay là ở Mỹ hay là ở Trung Quốc, Hàn Quốc gì đó. Thế nhưng thưa chị, em có những người bạn đang làm giáo viên ở trời Tây, và họ đã xác nhận với em rằng là ở trời Tây cũng có. Nên chị đừng tỏ ra rằng là chị ở bên Tây thì chị thượng đẳng. Không, đó là những vấn đề xã hội. Đó là những vấn đề xã hội và nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Ok, nó cũng giống như kiểu là con người chúng ta đó. Người Tây thì người ta cũng bị hắt xì hơi, mà người Tàu người ta cũng hắt xì hơi, thì đến cả ông Việt Nam thì cũng phải hắt xì hơi. Chúng ta đừng tỏ ra thượng đẳng. Ok, những vấn đề đó nó xảy ra khắp mọi nơi chị nhá, chị An nhá. Có thể là em nghĩ rằng là chị không chịu thấy, hoặc là chị không chấp nhận thấy thôi, hoặc rất có thể là chị không quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh chị để chị không thấy. Bạn em, bạn học cùng em luôn, bạn học cùng em luôn, hiện tại thì đang là một giáo viên dạy ở một trường của người Hoa, họ mở ở khu vực Đông Âu giáp với đoạn Tây Âu, thì nó nói rằng là bên đấy đẩy. Thế nên là em nghĩ rằng là chị An đang sống tiêu cực. Ok, chứ chị nói rằng là em đọc ra cái chuyện này rồi em làm xấu hổ hình ảnh của Việt Nam, không, nó có ở khắp nơi. Cái vấn đề rằng là chúng ta, những người lớn, chúng ta có nhìn nhận ra điều đó hay không, và chúng ta giải quyết điều đó như thế nào nhá. Còn nếu như mà em nghĩ rằng chị An cảm thấy là chị không hợp với em, ok, em không đem lại cho chị cái sự thỏa mãn khi nghe chuyện nhá, thì chị có thể là không cần theo dõi nữa. Em luôn luôn cố gắng phục vụ tất cả mọi người, nhưng với điều kiện rằng là chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, chứ không phải là em đâu có phải là em ngửa tay em xin chị cái gì đâu. Và em nghĩ rằng là chúng em cũng không có ngửa tay xin chị cái gì cả. Ok, nếu như chị không ưng cách phục vụ của em cho chị có thể ra, chị không thể chụp mũ lên như vậy được. Đó. Ok, chị An. Còn em khẳng định lại với chị rằng em nghĩ rằng là chị có thể chị không nhìn nhận được những thứ đang xảy ra ở trong cuộc sống của chị, thì chị cũng có thể đi hỏi hàng xóm, hỏi những người bạn bè của mình: ê mày ơi, ở cái nơi mình đang sống nó có bạo lực học đường không? Nó có. Nó có, nó rất nhiều, ở đâu nó cũng có nữa nhá, đâu nó cũng có nữa. Chú Danh nè, hỏi chú Danh kìa, chú Danh đã từng gọi điện quay loa tủn xem nguyên má. Rồi nó cầm súng nó xông vô trường học cái kìa. Đó, chú Danh kìa, em mới nói anh chịu. Thế nên là cái việc bạo lực học đường nó vốn dĩ là nó phải xảy ra. Ok, nó phải xảy ra thôi, nó là điều tất yếu. những đứa trẻ thanh thiếu niên đang ở cái độ tuổi đó, nó sẽ phải trải qua một cái giai đoạn tâm lý như vậy. Đó. Nó phải trải qua một cái giai đoạn tâm lý như thế. Chỉ có điều rằng chúng ta là những người lớn, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế là con em mình nó đang có những cái biến chuyển tâm lý không ổn định. Chúng ta phải quan tâm đến, chúng ta phải ở bên cạnh chúng nó, chỉ cho chúng nó những thứ nên làm và những thứ không nên làm. Chúng ta thậm chí đôi lúc là phải biết quản chế chúng nó. Chứ còn cứ nghĩ như chị ấy thì nguy hiểm lắm. Nghĩ như chị thì còn cực kỳ nguy hiểm. Ok. Thế nên em nghĩ rằng là không cần chị An phải bỏ kênh em đâu, mà em cũng không cần một người như chị. Chúng em ở Việt Nam, mặc dù là ở Việt Nam hiện tại thì cũng chưa thể nào giàu có được như nhiều quốc gia đã phát triển. Nhưng ở đây chúng em cũng rất văn minh. Ở đây chúng em cũng rất văn minh rồi. Và điều đặc biệt rằng là chúng em tự hào bởi vì chúng em đang được sống ở trong một cái môi trường mà cha mẹ, những người lớn đã hết sức cố gắng để xây dựng. Và bây giờ khi chúng em là những người lớn thì chúng em cũng sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục xây dựng. Còn cái việc nó xảy ra những cái vấn đề tiêu cực, chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào nó để mà khắc phục nó. Ok. Xã hội, bất kỳ một cái xã hội nào, từ xã hội nguyên thủy cho đến xã hội hiện đại, và em đã từng xem những cái bộ phim khoa học giả tưởng, người ta xây dựng lên những cái xã hội tương lai khi mà con người lúc đó là người ta không phải đi bằng chân đó mà người ta bay, thì nó vẫn có những cái mảng tối và những cái tiêu cực. Ok. Chứ còn em thì em khẳng định rằng là ở cái đất nước chị đang ở thì nó vẫn có đó. Nhá chị An nhá. Chị An nhá. Chị, em nghĩ là cái quan điểm của chị nó hơi thượng đẳng. Ở đây ngoài chú Danh ở Mỹ thì còn có cô Phượng. Cô Phượng đang nghe, thấy cái nick bà đang sáng kìa. Cô Phượng đang ở một cái nơi nó phải nói là một cái đất nước lý tưởng đó. Chú Danh, cô Phượng, cô ấy đang ở Na Uy luôn. Mà cái chỗ của cô cũng lý tưởng lắm, như là thỉnh thoảng anh nói với em đấy anh Danh. Đúng như vậy luôn đó. Nhưng mà cô ấy vẫn bình thường. Nó không có thượng đẳng như thế. Thế nên ok, nói với chị An và cái bạn ở bên Facebook hồi nãy bị mình block. Chúng ta đừng lên tự huyễn hoặc mình rằng là chúng ta đang thượng đẳng hơn những người khác. Tất cả mọi người chúng ta như nhau. Và chúng ta sẽ có phải có cái cố gắng để mà xây dựng cuộc sống của không chỉ riêng mình mà của tất cả mọi người nó tốt đẹp hơn. Ok. Thế thì cái điều đầu tiên để cho mọi người tốt đẹp hơn, đó là hãy thôi tỏ ra thượng đẳng. Mà nhất là ở trên cộng đồng, bạn có thể thượng đẳng ở trong ngôi nhà của bạn. Bạn có thể thượng đẳng với những, với có thể là với con của mình, với chồng của mình. Hoặc là nếu như bạn là đàn ông thì bạn có thể là thượng đẳng với vợ của mình, có thể co tay co chân đấm vợ bạn. Bạn chỉ có thể thượng đẳng với những người họ yêu bạn, họ thương bạn và họ không thèm chấp bạn thôi. Bạn mà tỏ ra ngoài đường mà bạn tỏ ra thượng đẳng cái á, thì dù Phật hay ma đứng trước A Ca, chúng sinh bình đẳng, là nó đấm cho bạn thấy tè mỏ luôn nè. Nha. Thì tôi nói như vậy. Còn cái vấn đề bạo lực học đường thì em không biết là chị An đã biết đến em lâu chưa, và nghe chuyện thường xuyên hay chỉ là nghe chuyện theo phong trào. Lâu lâu nghe cái xong đầu vào phán xét thượng đẳng. Nhưng mà em giới thiệu lại với chị An là em là giáo viên. Em có hơn chục năm làm giáo viên. Thế cho nên là cái việc bạo lực học đường hay là cái tâm lý của học sinh, những cái điều nó xảy ra hàng ngày ở học đường em rõ hơn bất kỳ ai. Em rõ hơn bất kỳ ai và đặc biệt là em rõ hơn chị. Em học về chuyên sâu về tâm lý, nghiên cứu tâm lý lứa tuổi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là em học nghiên cứu về những đứa nhỏ ở cái giai đoạn đó, giai đoạn học đường. Cho nên là em nghĩ rằng là em nắm cái tâm lý của lũ nhỏ ở giai đoạn đó chắc chắn là hơn chị. Ok. Thế nên là chị, cái cách nghĩ của chị chắc chả muốn nói nhá. Đến lúc chị mà đi mà chị mà hỏi một người hàng xóm của chị bảo, ê anh ơi, em mấy năm nay em không có ra khỏi nhà, em không biết là cái xã hội mình nó thế nào anh ơi. Ê, ở đất nước mà tụi mình đang ở này anh, ví dụ em nói ví dụ như kiểu chị đang ở một cái đất nước nào nó vip vip đi, ở Anh Quốc đi chẳng hạn, anh ơi thế mình ở Anh Quốc này, cái đất nước mình đang ở này anh ơi, em thì 2-3 năm nay từ hồi có dịch Covid em không có ra khỏi nhà, thì bây giờ xã hội nó thế nào, nó có bạo lực học đường không? Chắc là ông kia ông không nói năng gì nhiều, ông chỉ sang cái thấy nguyên si mấy nhỏ nhỏ 12-13 tuổi nó đang cầm chó lửa đi chơi luôn đấy. Nha. Ok, thì đây là nói với anh chị em một chút. Chúng ta nghe chuyện nhá. Chúng ta nghe chuyện và chúng ta yên tâm rằng là khi mà tôi đã lên trên sóng rồi thì có nghĩa là chuyện này đã được kiểm duyệt và nó được chấp nhận với quy định pháp luật và đạo đức của Việt Nam chúng ta. Ok. Còn cái việc mà câu chuyện thì nó phải xảy ra những cái sự mâu thuẫn thì nó mới giải quyết được vấn đề. Nó phải có mâu thuẫn thì nó mới thành vấn đề. Và có mâu thuẫn thì mới có cái giải quyết vấn đề. Ô thế không thì Huy rồi nó viết chuyện là Tú Quyên đi học, Tú Quyên rất ngoan ngoãn, Tú Quyên rất chăm chỉ, Tú Quyên chơi hòa nhã với các bạn hết chuyện. Tú Quyên lên đại học, Tú Quyên vào nhập trường mới, Tú Quyên yêu thương bạn bè, Tú Quyên ra trường, Tú Quyên đi làm, Tú Quyên lấy anh chồng, hết. Viết chuyện như vậy hả chị? Tôi bỏ đi. Còn khẳng định một điều là chuyện mà đã được lên sóng thì đã được kiểm duyệt, ít nhất là phù hợp với pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam mình. Mọi thứ đều phải tuân thủ theo những cái quy định. Ok. Thật sự em nghe cách nói của chị rất là bức xúc. Em không cần cái sự ban ơn của chị nhé. Ok, trở lại với chương trình. Tự nhiên làm cho cái tâm lý của mình nó mang theo một cái bực bội. Đó là cái điểm yếu khi mà mình livestream á. Mình livestream mình đọc. Ví dụ như mấy ông thu âm á, thì các ông ấy comment có tiêu cực thì mấy ông thu âm ông ngồi ông cười, ông thấy à thằng này comment láo bố block. Không ảnh hưởng gì bởi vì chuyện đã thu rồi, nhưng mà mình đọc livestream mình thiệt thòi cái là má nó, mình nhiều lúc đọc mấy thấy mấy comment thấy nó lộn tiết ghê. Tự nhiên cái cảm xúc của mình nó khó chịu quá, bực bội. Ok, như đã hứa thì chúng ta sẽ đến với một cái talk show của một cô gái xinh lắm, không bé xinh lắm, nhưng mà thôi tôi xin phép anh em là tôi giấu tên bởi vì dù sao thì bé nó cũng sắp lấy chồng rồi. Bé nó sắp lấy chồng rồi thì có đẹp hay không thì tôi cũng phải xin phép là tôi giấu tên nha. Nhưng cái câu chuyện của bé nó mới là quan trọng. Thì câu chuyện của bé nó như thế này, anh chị em nghe và sẽ có những cái góp ý giúp bé. Em là người có đạo, tức là em là người theo đạo đó. Em với người yêu em là mối tình đầu, quen nhau từ hồi con nít đó. Hồi con nít, sau đó là cái từ hồi con nít đó quen nhau và bắt đầu thích nhau rồi. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ là cái tình yêu bọ xít thôi, khi buồn thì ngồi chồng đít vào nhau thôi. Hơn mười mấy năm thì mới gặp lại, thì lúc đó là bắt đầu là lúc đó là gặp lại thì tình yêu lúc đó nó mới là thật sự đâm hoa kết trái. Đến lúc đó thì nó mới lớn ấy, nó mới cứ kiểu vậy. Ok, anh hiểu. Tụi em định là đầu năm sau cưới. Bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 tháng, 6 tháng gì đó là sang năm mới, năm âm lịch, đúng không? Nhà của anh ấy cũng là người theo đạo, nhưng mẹ anh ấy là người lương, tức là người không có tôn giáo. Mẹ có nhờ người bên nhà ngoại đi xem ông thầy. Thì đi xem hai thầy thì cả hai thầy đều nói là em với anh ấy không có được tuổi. Nếu mà cưới nhau thì sau này đứa còn đứa mất, đứa sập đứa xòe. Còn nếu như cưới trong năm nay thì bên nhà gái không được cổng hoa, không chụp hình, không có lên đèn, không rước dâu luôn. Bên nhà trai cũng vậy. Ê, có nghĩa là chỉ là về ở với nhau thôi, không có phần lễ. Đó. Tức là không có phần lễ, chỉ là về ở với nhau thôi. Đến ngày nhà trai lên ăn uống rồi về trước. Tức là nhà trai lên chỉ gặp thôi, không có làm lễ tùm lum, lên ăn uống với nhau thôi. Đại khái là chắc là làm khoảng dăm mâm, đúng không? Anh hiểu rồi. Sau đó nhà trai bỏ về, còn em với chồng là sẽ đi về sau, có nghĩa là không có cái phần đón dâu luôn, em không có được đón rước gì hết. Rồi. Em thì tuổi Tuất, anh ấy tuổi Mùi. Nhưng mà tuổi Âm thì còn là tuổi Ngọ, Ngọ Mùi, có nghĩa là anh ấy sinh vào cuối năm Ngọ đầu năm Mùi. Đầu dê đít ngựa. Ok. Một chút nữa chúng ta sẽ nói đến cái đầu dê đít ngựa nhá. Hay đấy. Em không biết phải làm sao. Bây giờ em lo hai đứa không biết có đến được với nhau không. Mới lại nói với lại gia đình anh ấy làm sao. Rồi ok. Đấy cái vấn đề của em là như thế nhá. Anh chị em nhớ nhá. Thầy xem. Năm Canh Ngọ. 34 tuổi là cung ly bạn thổ. Đúng rồi. Nữ Giáp Tuất. Cung Càn Mệnh Hỏa, đúng rồi. 2 tuổi có tương sanh mạng tốt. Cung Càn Khắc Ly phạm vào Càn Khắc Ly, nhưng mà làm sao lại phạm được cái cung đấy? Được rồi nhá. Thế thì như thế này nhá. Em gái, cảm ơn Đình Toán đã super chat. Em gái thân mến, thật ra thì cái việc cưới xin, cái việc mà hai người về ở với nhau thì nói thật là các cụ, anh thì anh không biết là ở em theo Công giáo thì như nào, nhưng mà ở chỗ anh thấy mấy người theo Công giáo họ cũng vẫn đi xem đó, họ cũng vẫn đi xem bình thường nhé. Và cái việc mà các thầy xem thì nó vô vàn lắm. Mỗi thầy, mỗi sách, mỗi thầy sẽ có một cái cách xem khác nhau. Mỗi thầy, mỗi sách, mỗi phép. Thế nên là có thể là cái chuyện mà mỗi thầy họ có một cái quan điểm riêng là chuyện bình thường. Ở đây có hai thầy đã nói là hai đứa em không hợp. Thế thì anh nghĩ rằng là cả hai ông thầy đều đang xem chung một phép nhá. Chứ anh thấy là cái tuổi của hai đứa em là hợp mà. Đầu dê đít ngựa thì vẫn tính là ngựa thôi nhá, không tính là dê. Mà 90 với 94 thì đúng rồi, nó là tam hợp, đúng không? Tí Ngọ Mão Dậu 94 là Tuất à? Tí Ngọ Mão Dậu đó là tứ hành xung, còn tam hợp là Đúng rồi, vẫn là tam hợp đấy thấy. Đúng không? Đó. Nhá. Còn các thầy kẻ cái cung á thì bắt vào cái cung của các bạn ấy thì đúng rồi, anh xem cái tờ đó thì anh cũng kiểm tra lại thì anh không thấy có cái cung, anh không thấy có cái phạm sát. Anh đâu có thấy cái phạm sát gì đâu. Dần ngọ tuất đúng là tam hợp. Anh đâu có thấy cái phạm sát gì đâu. Anh không biết là các thầy của chỗ em xem nào, nhưng mà anh hồi nãy trước khi livestream á, anh cũng có xem, anh không thấy có phạm sát nhá. Anh khẳng định với bé Tuyền giấu tên, anh khẳng định với bé là không có. Tất nhiên là ở trong cái bát quái, cái cửu cung bát quái của bọn em á, thì nó chỉ mỗi một cái là sẽ muộn đường con cái. Thì nó có một cái khúc mắc hơi nhỏ nhỏ. Muộn thôi nhá, chứ không khó. Muộn, mà anh nói thật này, sinh năm 94, năm nay 30 tuổi mẹ rồi thì cũng là muộn rồi. Ok. Thế thì đó. Phạm ông Minh Chí Nguyễn, em thấy đâu, em tính đâu có, không có phạm sát. Thầy nói là phạm sát, nhưng em không thấy có phạm sát. Nó có chỉ có mỗi một cái là chậm đường con cái, tức là cái đường sinh á, cái đường sinh nó hơi bị vào cái khắc, nếu mình kẻ ra thì nó hơi khắc. Thế thôi, chứ em có thấy phạm sát. Thì tại vì ông thầy ông nói là nếu mà cưới nhau đứa còn đứa mất, má nghe sợ đau tim. Gì mà đứa còn đứa mất, gì mà ghê thế. Thế nên là anh khẳng định với em là anh đã phải xem nó. Anh nhờ cả một người cũng biết kẻ tử vi bát quái để xem, nhưng không thấy có, em đâu có phạm sát gì đâu nhá. Anh nghĩ rằng cái đấy phải xem xét lại, nó có thể là phép của các thầy như thế. Tại vì là anh xem ở đây như các em gửi đó thì là kẻ tử vi, các thầy đấy là kẻ tử vi, kẻ theo đúng cái kiểu cửu cung bát quái rồi. Anh thì cái đấy anh biết một tí da lông. Anh biết theo một ít của da lông thôi. Nhưng mà anh cũng cẩn thận, anh nhờ cả cái người biết sâu họ kể thì không có phạm sát, còn chỉ là chậm vào cái đường sinh. Con cái chậm thì anh nói thật, năm nay hai bạn cũng 30, 35 tuổi rồi thì cũng là chậm rồi. Cưới nhau thì nhanh nhanh chóng có con thôi. Đấy. Ok, đấy là anh nói theo cách nói của thầy. Còn anh nói theo cái quan điểm của anh. Thì đối với anh á, thì như thế này, anh không nói đâu xa em gái. Khi mà anh lấy vợ, anh cũng không biết là bên nhà vợ anh, các bác, có một số bác xem như thế nào. Các bác bảo ma hai đứa này lấy nhau Y như mày luôn đó Tuyền. Ê, hai đứa mày, hai vợ chồng mày lấy nhau, đứa còn đứa mất chết cụ nhà mày, mà chắc chắn là thằng chồng chết. Bác ơi, bác nói gì bác? Tao nói lại, tao đi xem thầy kỹ lắm rồi, hai đứa mày lấy nhau chắc chắn là thằng chồng chết. Bác ơi, bật cho anh nghe nhạc ấy, bật cho anh nghe nhạc ấy. Bật đi, bật nhạc. Bác ơi, thật thế sao? Cháu đấy là câu chuyện của anh thật luôn. Không tin. Anh em nào mà chơi mà biết vợ tôi cứ hỏi vợ tôi. Tôi không biết mà mấy ông bác bên nhà vợ tôi xem kiểu gì, bảo tôi như vậy. Đây là chuyện thật, không có đùa. Chính là anh á, chính là cái cuộc hôn nhân của anh luôn á, không phải đùa đâu. Đây là thật. Mà lại còn chỉ đích danh là anh chết nữa. Má ơi, anh ghê quá. Anh về anh kể với lại ông cụ đầu bạc. Ông cụ đầu bạc cười, ông cụ đầu bạc bảo: mẹ mày, tao đố thằng nào đấy, làm gì mày đi. Cứ lấy đi, Cụ bảo là vợ chồng mày cứ lấy nhau đi, thậm chí là đẻ một trai một gái, lấy nhau vào tự nhiên nó khắc êm xuôi. Đấy là ông cụ đầu bạc, ông cụ nói nhá. Ông cụ bảo luôn, bảo tao tính cho chúng mày từ hồi mà mày mới yêu bé mày về mày kể với tao rồi. Vợ chồng chúng mày đó, lấy nhau xong bắt đầu mới phát. Lấy nhau về ở với nhau xong bắt đầu mới phát. Phát tất cả mọi đường từ làm ăn con cái. Chứ còn trước đấy á, hai đứa mày á, kể cả nó cả mày, mọi thứ đều trục trặc hết. Làm ăn rồi công việc rồi các thứ. Đấy là ông cụ bảo thế. Ông cụ bảo cứ lấy đi, tội nợ đâu tao chịu. Thế là mình nghe thế là mình có kiểu thủ lĩnh tinh thần rồi, mình không sợ là anh sang anh bảo ấy, vợ lấy anh đi, tội nợ đâu anh chịu, ngồi ăn cơm không đấy ông bà già vợ cho con lấy. Thế mày không sợ à? Đấy các bác đi xem rồi đấy, mày đấy, đấy là cái mệnh, cái hạn nó rơi vào mày đấy. Con không sợ, con không sợ chết. Ok, bố mẹ cứ cho con lấy con gái, bố mẹ con không sợ chết. Đây là câu chuyện có thật, anh em nào chơi vợ tôi cứ hỏi vợ tôi biết nhá. Đó. Và thế là ô dôi quá xa là dôi lấy nhau về. Thì nói thật lòng là cái thời điểm vợ chồng anh lấy nhau về thì không có cái đéo gì cả. Vợ anh đi con Sirius màu đen biển 20M67686, đó là cái gia tài sản quý giá duy nhất của anh lúc đó. Vợ anh đi con Sirius màu đỏ, anh còn không có nhớ biển nữa. Ok, hai vợ chồng anh đâu có gì đâu, hai bàn tay trắng. Ừ, nhưng nó tự nhiên lấy nhau về, anh cũng không biết làm sao đó. Lấy nhau về mọi thứ nó tự nhiên đâu nó vào đấy. Từ công việc của anh lụp bộp, nhưng mà lấy nhau về cái bắt đầu dần dần ổn. Mọi thứ nó cứ êm dịu nó trôi, và cho đến khi bắt đầu đẻ con bé, bé lớn là một năm sau đó. Đẻ con bé lớn, cháu nó bây giờ 8 tuổi rồi em. Là bắt đầu nó giống như kiểu là rơi vào một cái, nó bắt đầu nó vào một cái vòng, cái guồng quay của nó rồi. Em cứ hình dung nó giống như kiểu bắt đầu cái cuộn dây nó vào guồng quay rồi, cứ thế là nó cứ thế nó quay thôi, nó đều đặn nó quay thôi. Và nói thật là anh đến lúc đó là anh, bà già anh thì ngày xưa nghịch quá, bà già anh lệnh trừng phạt anh. Thế nhưng mà bắt đầu đẻ bé lớn một cái thì cái điều đầu tiên đó là ông bà thì có thể rất là khó tính với anh, rất là nghiêm khắc với anh, nhưng mà đẻ ra cháu, có cháu nội, ông bà sướng. Ông bà xóa lệnh trừng phạt, tự nhiên cuộc đời của anh nó bắt đầu nó dễ chịu hơn. Xóa lệnh trừng phạt có nghĩa là mở cửa tài chính rồi hỗ trợ đủ các thứ, tự nhiên các anh dễ chịu hơn hẳn. Sau đó là mọi thứ nó cứ thế dần dần nó vào guồng của nó. Thế đó. Và thỉnh thoảng cho đến bây giờ, anh nói thật, cho đến bây giờ vợ chồng anh cưới nhau gần chục năm, yêu nhau thì phải đến 16, 17 năm đấy, đếm ra là phải tầm đấy đấy. Thì anh thỉnh thoảng vẫn trêu mà già vợ anh, mọi thứ nó đang rất là êm xuôi. Nó đang rất là êm xuôi. Thì con cũng không biết là sau này các thầy xem thì có ứng hay không. Anh vẫn cứ trêu như vậy. Thì là như thế. Anh Vũ Nguyễn, chồng 86 vợ 93 có phạm gì không? Sau này có nhà lầu xe hơi không? Anh Vũ Nguyễn anh hỏi thế. Nhà thì ông bà già em cho. Nhà ông bà già đẻ em cho. Dạ. Ông bà già đẻ em thì ở trên này em rừng núi, nó chả có gì anh ạ. Nó chả có gì ở trên này. Ông bà già em thì rừng núi mà nó nghèo ấy. Thì ông già em bảo là thôi, anh các chị mày thì tao cho hết rồi. Có bao nhiêu của cải tao cho các anh các chị mày hết rồi. Còn mày thì là cái thằng ngày xưa là lấc cấc bố láo. Thế nên là tao chả cho mày cái gì cả. tao chả còn gì nữa đâu. Tao cho các anh các chị về hết rồi. Bây giờ tao còn có mỗi quả núi đằng sau rồi thôi. Đấy, cho mày. Thế là cho luôn cái nhà với cái quả núi đằng sau. Anh ạ, em bây giờ trồng hoa giấy. Còn xe thì ông bà già vợ em cho. Nên là cũng chả giàu được anh ạ. Chả giàu được. Toàn ông bà già cho thôi. Ok. Đấy thì thật ra thì anh kể cái câu chuyện của anh ra để cho nó, để anh muốn nói với Ngọc Tuyền rằng là mỗi thầy mỗi phép đó, mỗi sách mỗi hướng nha. Cái việc mà thầy này xem thế này, thầy kia xem thế kia đó, thì chúng ta phải nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu. Ok. Chứ cũng đừng vì những cái đó mà mình hoang mang. Đó. Cái thứ hai nữa là anh nói như thế này này. Bây giờ tụi mình bỏ qua cái việc là không được cưới thì cứ cho là cưới. Thế nhưng mà anh phải nói thật nhá. Anh phải nói thật với Tuyền giấu tên là như thế này. Mình là con gái. Đời người em gái có lần lên xe hoa thôi, còn cái lần thứ hai, thứ ba anh không nói. Có lần lên xe hoa thôi. Nhá. Cưới xin nó phải đàng hoàng. Đó. Anh không đồng ý với cái việc là bảo là không cưới. Còn nếu như cảm thấy lăn tăn năm nay không cưới được thì mình cứ đi đăng ký kết hôn. Nhớ này, đây là anh bày với tư cách em, anh coi em như là em gái. Đây là tư cách anh bày với tư cách anh coi em như là em gái. Có thể nếu như năm nay thầy xem nó chưa được ngày, được tuổi gì đó, mình không làm lễ rình rang, nhưng cứ làm cái đăng ký kết hôn đã cho nó chưng chắc em ạ. Thứ nhất là nó hợp pháp, nó là vợ chồng hợp pháp. Đó. Khi mà bất kỳ cái việc gì mình làm nó tuân theo pháp luật, nó gọi là hợp pháp, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ yên tâm. Đúng không? Đề phòng nhỡ đâu sau này có mấy con tiểu tam. Lúc đấy mày chưa cưới mà mày có cái giấy đăng ký kết hôn rồi, mày vẫn có thế. Nhá. Vợ cứ làm cho anh cái giấy đăng ký kết hôn. Vợ chồng về ở với nhau. Nhớ là ở với nhau, đừng có mỗi đứa ở nơi. Ok. Vợ chồng về ở với nhau cho nó chưng chắc, sang năm làm lễ. Còn nếu mà nói theo cái cách nói các cụ đó, ví dụ tao là anh trai mày. Không, dứt khoát. Bây giờ con gái đi lấy chồng phải có đón có rước. Không có cái kiểu rằng là bố mẹ nhà trai lên ăn uống tùm lum tà la xó bỏ về. Còn đâu là tôi thì tự đi theo về. Làm gì có cái chuyện đấy. Không phải. Phải có đón có rước đàng hoàng. Đấy là nói về phần lễ. Ồ. Đúng không? Đó. Ê, người ta nuôi gái mẹ 25, 30 năm tuổi đời không? Cho ăn cho học xinh xắn như thế, nhìn xinh thật. Ấy thế mà bảo là công các bà lên ăn bữa cơm tùm lum nhà tôi, xong các bà về xong để con gái tôi nó tự dắt díu về nhà con bà. Không có cái điều đấy. Không, con gái tôi là phải được đón rước đàng hoàng thì nó mới chính danh. Người ta nói rồi, danh có chính thì ngôn mới thuận em ạ. Em phải đàng hoàng được đón rước về nhà đó thì người ta mới coi em ra gì chứ. Rồi em cứ lụi cụi hai vợ chồng dắt nhau đi về nhà đó. Không chỉ là chồng em đâu, rồi nhà chồng em nó cũng không coi em ra gì cả. Cứ tin lời nói đi nhá. Cứ đón rước đàng hoàng. Tất nhiên rằng là bây giờ cuộc sống xã hội nó không có quá cầu kỳ. Nó không có quá cầu kỳ nhá. Về phần lễ, nhưng mà nó phải có. Dù sao thì chúng ta là người Á Đông, chúng ta đây là đang nói là cưới theo cách truyền thống. Nó phải có đón rước đàng hoàng. Đến Tây, người ta phương Tây người ta vẫn phải có cái đón rước mà em. Đúng không? Nên là năm nay không hợp tuổi, không làm lễ được, sang năm làm. Giờ tạm thời cứ đăng ký kết hôn hai vợ chồng về ở với nhau cho nó hợp pháp. Sang năm làm cái lễ. Ok. Có thể là mình không có giàu. Mình làm nhỏ thôi, mình làm đến 10 mâm họ hàng bạn bè thân thôi. Nhưng nó phải là cái lễ đón rước mình về, thắp hương gia tiên đàng hoàng. Nhớ cứ làm thế cho anh. Không, cái này nó không phải chỉ là tâm linh đâu, mà nó là để cho cái danh, cái nghĩa của em. Em là con gái, ông bố mẹ em nuôi bao năm vất vả. Ừ. Đâu phải là cứ thích là bảo là ê, mày đi về nhà tao làm vợ. Không có. Không, phải rước tôi về chứ, phải để tôi thắp hương kính cáo với gia tiên chứ, đúng không? Kỳ vậy. Nên là anh không đồng ý với cái cách tính toán của gia đình nhà chồng như thế. Với tư cách tao là anh trai mày, tao nói vậy đó. Và với tư cách tao là người ngoài, tao cũng nói như vậy luôn. Ok. Còn như thầy nói là sang năm, à, năm nay nó không làm được như vậy, sang năm là, nhưng nhất quyết là phải có. Thật ra thì cái thời buổi bây giờ nó bình thường mà em. Như là vợ chồng cái đứa em anh chơi cùng, nó cái đợt Covid cô vèo, chúng nó không có làm cưới tùm lum được, nhưng mà chúng nó đăng ký kết hôn và về ở với nhau. Đến lúc sau này nó ổn định lại, vợ chồng nó cưới là bế theo đứa con, nó lại quá chất lượng luôn. Đấy, bế theo đứa con nó quá chất lượng, bởi vì cái hoàn cảnh xã hội nó như thế, người ta thông cảm. Rõ ràng là chúng nó đăng ký kết hôn đàng hoàng rồi, khai sinh cho con đàng hoàng, mọi thứ nó là hợp pháp. Thế còn cái việc làm lễ sau đó là nó bình thường thôi, bởi vì cái hoàn cảnh xã hội lúc đấy nó không cho phép. Thế thì vợ chồng em thì nó cũng nên xem vậy, đúng không? Nhưng anh nói nó dứt khoát là có hai cái vấn đề: một, đăng ký kết hôn, và hai là phải có lễ. Mình không có giàu có, không có nhiều tiền, mình vẫn phải có, nhỏ phải có nhá. Nên là anh đấy là anh nói rất là thật về cái phần dương nhá. Còn cái phần âm ấy, thì anh xem rất, anh để rất kỹ rồi. Vợ chồng em nó không phạm vào khắc sát. Nó không phạm vào khắc sát, anh nhắc lại, không có khắc sát. Anh không biết là thầy mà mẹ đi xem kiểu gì. Ừ. Nhá, anh không biết là thầy mẹ chồng đi xem kiểu gì. Nhưng chắc chắn là nó không phạm vào khắc sát. Ok. Còn có một số, một vài thứ nó không được đủ đầy, thì thực ra cuộc sống hôn nhân nào cũng vậy thôi em. Cuộc sống hôn nhân nào cũng vậy, nó không thể nào mà nó trọn vẹn được đâu. Có chăng là vợ chồng em về yêu thương nhau, biết là yêu thương nhau, đùm bọc nhường nhịn, bảo vệ lẫn nhau để làm cho mọi thứ nó đầy lên thôi. Chứ còn chả có cái cuộc sống vợ chồng nào mà nó tròn vành vạnh cả. Không có. Anh khẳng định với bé Tuyền là không có đâu. Đó. Kể cả các cái gia tộc lớn, thiếu gia, đại gia, giàu có, tiền bạc, bà tiền trăm bạc vạn, nó cũng chẳng thể nào mà tròn vành vạnh cả. Mình về mình ở với nhau, mình bảo vệ, mình yêu thương nhau. Chồng thì bảo vệ, che chở cho vợ, vợ kính trọng chồng, cùng nhau làm ăn thì nó đủ, nó đầy dần lên. Đó. Rồi yêu thương tôn trọng nhà bố vợ mẹ vợ, rồi bố chồng mẹ chồng, em cũng biết kính trọng chăm lo bố chồng mẹ chồng thôi, thì nó khắc đầy đặn lên thôi. Chứ còn làm gì có cái chuyện nó đủ đầy ngay, vợ chồng nó khít khìn khịt. Không có đâu em ơi, không bao giờ có cái vợ chồng nào mà nó khít khìn khịt cả. Nếu mà khít khìn khịt hoàn hảo như thế thì không đến lượt mình, đúng không? Đúng không? Thế nên là cái quan trọng là về sống với nhau thế nào. Tất nhiên là cái việc xem phần âm đó, nó quan trọng. Nhưng một khi mà nó không rơi vào khúc vào, nó không rơi vào sát, khắc tử, khắc sát, thì những cái khác thì mình có thể là mình cố gắng, mình làm cho nó chỉn chu. À, thế thôi nhá. Đấy là cái quan điểm của anh. Và cái câu chuyện của chính anh nói với Tuyền không tin. Anh tác, tí là anh tác vợ anh vào, hỏi thẳng vợ anh luôn, có đúng là ngày xưa các bác bên nhà chị xem bảo ông, hai anh chị mà lấy nhau, ông tụ nông lăn ra chết, mà còn chết sớm luôn đó. Bác ơi, sao bác lại nói như thế? Bác ơi, năm đấy mới có 30 tuổi. Đó, anh có 30 tuổi, một thằng thanh niên 30 tuổi còn đang hừng hực thanh xuân bỏng cháy trước mắt. Thế mà mẹ bác ngồi mặt bác lạnh lùng, cau lông mày bảo, chúng mày kiểu này là không cưới được nhau rồi. Đấy, bác biết là nói thì giọng nhẹ nhàng nhưng mà khuôn mặt thì lạnh lùng. Bác biết là các con rất là yêu thương nhau, rất là yêu nhau, các con yêu nhau cũng đến 6-7 năm rồi, có phải ít gì đâu. Bác biết là thằng Hà nó cũng yêu con Nga đấy. Bác biết là ông bà bên đấy cũng sốt ruột để cho mày lấy vợ rồi đấy, nhưng mà chúng mày không lấy được nhau đâu. Bác ơi, sao lại thế? Sao? Bác nói gì cơ? Bác nói là chúng mày không lấy được nhau đâu. Bác nói thật chứ? Bác nhắc lại nghe. Con nghe với. Hay, bác biết là con khó xử. Nhưng mà các con không đến được với nhau, không ở được với nhau, không làm vợ chồng được đâu. Tại sao lại thế? Con yêu em ấy. Con sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Tại sao lại thế? Hay, bác đã nói rồi. Có những thứ con không cần biết. Biết chỉ sợ làm con đau lòng. Bác ơi, bác cứ nói đi. Con muốn biết. Con muốn biết. Con chấp nhận tất cả những thứ đau lòng nhất. Nhưng bác không muốn nói. Nói ra thì e rằng con sẽ tổn thương. Bác cứ nói đi. Bác đừng giấu con. Tại sao con không thể cưới được cô ấy? Bác đi xem rồi. Các con không cưới được nhau đâu. Nếu như chúng mày cứ cố cưới nhau thì e rằng là một trong hai đứa sẽ chết đấy. Vậy sao? Thật sao? Mà bác cũng nói luôn, Người chết sẽ là con đấy. Mà còn nữa. Bác ơi, còn nữa sao? Trái tim nhỏ bé của con không chịu nổi nữa rồi, con xin bác. Còn điều gì nữa? Đó là cho nhỏ nhạc em ấy. Đó là đoạn thọ lắm, có nghĩa là chẳng thể nào được lâu. Chết, nhưng mà chết sớm đâu. Đỡ anh cái. Anh cảm thấy đau tim quá. Đỡ anh cái. Quàng quàng tay ôm vợ. Rót anh miếng nước. Anh nghe bác nói anh cảm thấy khó thở quá. Và thế là lúc đó anh không nói năng gì cả. Anh vẫn ngồi đó. Cho đến 10 giờ đêm thì anh vẫn như tất cả những ngày khác là anh xin phép anh ra về. Anh ra về, anh không nói năng gì nữa. Anh lặng lẽ về. Những đêm đó anh không về nhà, anh chạy thẳng vào trong núi, trong bản. Anh chạy vào trong nhà ông Đầu Bạc. Đó. Anh nói chuyện với ông cụ. Anh kể hết tất cả mọi thứ. Ông cụ cũng lo. Ông cụ cũng dở hết tất cả sách vở ra, ông cụ xem kỹ lại hết tất cả, ông cụ tính toán các thứ ghê lắm. Xong ông cụ bảo mày cứ cưới đi, tội nợ đâu tao chịu. Đó, mỗi thầy mỗi phép nhá. Còn trong cuộc sống nó có rất nhiều thứ, cái quan trọng mình phải ở với nhau nào thôi em ơi. À, đẩy đứa xem mà. Úi dồi ôi, hai đứa này nó hợp nhau cứ như là bu lông lồng ốc vít luôn. Khít khỉnh khịt, khút khùn khụt luôn. Gia đình hai bên thì giàu có, học vấn hai bên thì cao. Ấy thế mà mẹ lấy nhau về dăm bữa nửa tháng, ngày ăn ba bữa cơm, cãi nhau năm trận. Đó anh bữa nọ anh đọc cái tờ báo gì đó, hai ông bà đó toàn là một ông chồng là phó giáo sư, bà vợ tiến sĩ, hình như là ông chồng là giảng viên ở một cái trường đại học X nào đó, còn đi ra ngoài mở doanh nghiệp làm ăn gì đó, và cuối cùng là ấy, hai vợ chồng vừa là dân trí thức vừa là nhà giàu có tiền, dân trí thức rồi là hợp nhau như thế, Cuối cùng hóa ra đùng cái ông chồng ông lừa bà ký hết tất cả tài sản giấy tờ và ném mẹ vợ ra khỏi nhà. Ok. Ok. Đó. Hợp đó. Hợp chưa? Hợp đó. Quan trọng là về sống với nhau nào đó em. Quan trọng là đó. Nhá. Đó. Thế thôi. Thì đấy là cái vấn đề mà anh muốn nói với bé Tuyển dấu tên. À nhầm. Bé dấu tên. Quan trọng là hai đứa em sẽ như thế nào, sống với nhau như nào. Thế nên là bây giờ bây giờ cứ suy nghĩ thật kỹ, bàn với chồng đi. Anh nghĩ rằng là chồng em, nếu như mà anh chồng của em anh cứ cư xử như thế thì anh cũng sẽ có cái cách tính toán nó hợp lý nhá. Cái quan trọng là vợ chồng có cái gì cũng phải chia sẻ với nhau, phải bàn với nhau thật kỹ vào. Ok, nếu như cảm thấy cái cách tính toán của người lớn nó không phù hợp thì mình phải bàn với nhau. Đó, mình phải thông qua với nhau, mình cũng phải hỏi ý kiến. Có thể là người lớn này tự ý là bà mẹ chồng bà ấy nghĩ thế, nhưng mà bà mẹ em đâu có phải chỉ có mỗi người lớn nhà em đâu có mỗi bà mẹ chồng đâu, còn có cha chồng, còn có bác chồng, còn có chú chồng, rồi là cô chồng, có rất nhiều người khác để em có thể lấy ý kiến, em có thể là nhờ sự trợ giúp nhá. Đấy, thì anh hy vọng rằng là vợ chồng em sẽ có một cái biện pháp xử lý thật tốt mọi thứ, làm sao cho nó hài hòa nhất có thể. Và anh cũng hy vọng rằng là vợ chồng em về ở với nhau, đó là cái anh vẫn cứ nói, đó là cái quan trọng nhất, về ở với nhau làm sao cho thật hạnh phúc và để cho gia đình hai bên, nó không chỉ là cuộc sống của vợ chồng em đâu mà gia đình của hai bên nó yên ấm, nó hài hòa nhá. Thì đấy đấy, anh chồng anh nói được câu đó là anh thấy là ông được. Đúng. Vậy nên là đấy, cũng cứ phân tích như anh nói, nó phải có lệ. Phải có lệ có lạt, danh chính ngôn thuận. Nhớ cái điều đó cho anh. Mình là con gái mà. Mình là phụ nữ, mình phải có cái giá của mình chứ, đúng không? Nếu mà bên nhà chồng mà còn không làm được cái điều đó, anh chồng mà anh còn không làm được cái điều đó nữa, nghỉ, quay về bóc mình ở trong cái bóc chat bóc này á, đầy anh đẹp trai chưa vợ luôn. Về đây anh giới thiệu cho, còn nếu anh chồng mà làm được những cái đó thì cưới, không thôi nhá. Ok. Đó. Đến cái tối thiểu là cái lễ để anh rước tôi về mà nhà anh không làm được thì thôi, còn nói năng cái gì nữa. Còn những ngày tháng sau này nhà anh và anh coi tôi ra gì. Ok, vậy anh chơi mình đi, tôi không chơi với anh, tôi không chơi với những người vậy nhá. Đó, còn nếu anh nghĩ được như thế thì là tốt, là quá là ok. Ok nhá, cứ suy nghĩ thật kỹ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là con bé Tú Quyên nó sẽ trả thù như thế nào, và liệu rằng cái kết của những người dùng bùa ngải cho những mục đích của riêng mình nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.